Cửu Tiên Đồ. Tác giả: Thu Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2600. Cướp thuyền. Ta mục đích thực sự là muốn cho ngươi tiến vào một nơi thần dị bảo địa. Hồ Thăng trầm giọng mở miệng. Dạng gì bảo địa? Lăng Tiên hơi ngẩn ra. Câu Trần Tinh tốt nhất thần thánh bảo mà có thể nhường cho sinh linh đạt tới cực cảnh. Hồ Thăng nghiêm nghị nói. Dĩ nhiên ta không xác định có hay không đối vào thánh cảnh tu sĩ hữu dụng. Đạt tới cực cảnh. Lăng Tiên mắt sáng như sao sáng lên, cực cảnh là vô địch tiền đề, vô luận như thế nào, hắn đều được. Phải. Đạt tới. Không sai, ta để bát cảnh cực hạn chính là ở đó nơi thánh địa đạt tới. Hồ Thăng nhẹ nhàng gật đầu. Để bát cảnh. Lăng Tiên mày kiếm hơi nhíu, nói. Vậy chưa chắc đối với ta hữu dụng. Không sai, nhưng có thể khẳng định, sẽ ngươi mới có lợi. Hồ Thăng khẽ mỉm cười, nói. Đây coi như là ta báo đáp ăn cứu mạng của ngươi. Đã như vậy, vậy liền đi một chuyến đi. Lăng Tiên cười nhạt, hắn đối cướp thuyền không quá nhiều hứng thú, coi như đều là vật chân quý, hắn cũng không hứng thú. Hắn chính là được hơn 10.000 bụi cây thần dược, bàn về tài sản, coi như là lục đại cử đầu, cũng kém hơn hắn. Bất quá, nếu là có khả năng đạt tới cực cảnh, vậy hắn vô luận như thế nào cũng sẽ không bỏ qua. Câu Trần Tinh thần thánh bảo mà đếm không hết, đáng tiếc, bị thất thánh các chiếm cứ. Hồ Thăng nhẹ nhàng thở dài, không nỡ bỏ câu Trần Tinh sản vật cùng bảo địa. Câu chìm tinh thế nào tiến vào? Lăng Tiên mắt sáng như sao nheo lại, hỏi một cách không liên hệ nhau vấn đề. Chí Tôn trở xuống, mang theo có câu chìm tinh hơi thở sinh linh, là được tiến vào. Hồ Thăng khẽ cau mày, không nghĩ ra Lăng Tiên vì sao lại hỏi cách này. Vậy bây giờ liền có thể đoạt lại. Lăng Tiên khẽ mỉm cười. Hắn chính là đệ cửu cảnh hậu kỳ tu sĩ, hơn nữa còn là càn quét đồng giai vương giả, chỉ cần không phải chí tôn, hắn liền không sợ. Bây giờ, Hồ Thăng ngẩn ra, cười khổ nói. Ta cho là cướp thuyền đã đủ đại thủ bút rồi, không nghĩ tới, ngươi lại nghĩ, muốn đoạt lại câu Trần Tinh. Ngươi không phải nói thất thánh các chỉ chừa 5 vị trưởng lão ở câu Trần Tinh sao? Lăng Tiên cười nhạt, nói. Lấy mấy người kia thực lực, không làm gì được ta. Nhưng sau khi đây? Hồ Thăng thần tình nghiêm túc, nói. Thất thánh các nhưng là dòm ngó ngôi báo thành cự đầu, coi như ngươi có thể giết 5 người kia, cũng chưa chắc có thể thủ ở câu Trần Tinh. Không sao, chỉ cần chí tôn không vào được, ta liền có nắm si chặt phòng thủ câu Trần Tinh. Lăng Tiên ánh mắt yên tĩnh. Lấy hắn ngày hôm nay thực lực, chí tôn trở xuống, hắn không sợ bất luận kẻ nào. Ta rất hy vọng ngươi có thể đoạt lại câu Trần Tinh, nhưng ta không muốn lấy tánh mạng của ngươi làm tiền đặt cuộc. Mặc dù chí tôn vô pháp tiến vào, nhưng thất thánh các đời mạnh nhất truyền nhân cũng còn ở nhân thế, không thể so với bảy thiên kiêu yếu bao nhiêu. Hồ Thăng vẻ mặt ngưng trọng, nói. Nghĩ rõ ràng, ngươi phải đối mặt. Nhưng là một cái chuyện thừa mấy vạn năm thế lực. Ta minh bạch yên tâm đi, nếu chuyện không thể làm, ta sẽ không miễn cưỡng. Lăng Tiên cười nhạt, thất thánh các cũng không phải là vũ gia có thể so sánh, bất kỳ một cái nào chuyện thừa vạn năm siêu nhiên thực lực, nội tình cũng thâm hậu đến không thể tưởng tượng. Bất quá, hắn không sợ. Hắn chính là phù trận đại tông sư, chỉ cần hắn nghĩ có thể để cho câu Trần Tinh cố nhược kim thang coi như là thất thánh các đời truyền nhân tới đông đủ, cũng vô pháp tông phá. Cũng được, ngươi đã ý đã quyết, ta đây cũng không cần phải nói nhiều. Hồ Thăng nhẹ nhàng thở dài, nói. Ngươi là chân tiên lưu lại mầm mống thiên tư mạnh hơn ta, vô luận như thế nào, ngươi cũng không thể có chuyện. Đi thôi, đi câu Trần Tinh. Lăng Tiên cười nhạt, mong đợi chỗ kia thần dị bảo địa, có thể để cho hắn đạt tới cực cảnh. Ngay sau đó, hắn phất ốm tay áo một cái, tinh thần thuyền nổi lên. Thấy vậy, Hồ Thăng leo lên tinh thần thuyền, nói. Đủ Trần Tinh cách dòm ngó ngôi báo thành không xa, chỉ cần 3 ngày là được đến. Ngươi dẫn đường đi. Lăng Tiên nở nụ cười, rồi sau đó leo lên tinh thần thuyền tĩnh tâm tu luyện. Thời gian từng giờ từng phút trôi qua, 3 ngày sau, một viên màu bạc tinh thần đập vào mi mắt. So sánh với còn lại tinh thần, ngôi sao này cố gắng hết sức nhỏ bé, giống như một hạt cát trôi lơ lửng ở trong tinh không. Đến. Hồ Thăng khẽ mỉm cười, nói. Đừng xem ngôi sao này nhỏ bé, thực lực tổng hợp cũng không mạnh, nhưng nó nhưng là vũ trụ xưa nhất tinh thần một trong. Xưa nhất tinh thần. Lăng Tiên mắt sáng như sao nheo lại, Đại Nhật là xưa nhất tinh thần, yêu tinh cũng vậy. Cùng này hai khỏa tinh thần cũng liệt vào, có thể tưởng tượng được câu Trần Tinh có bao nhiêu bất phàm. Khó trách ở trên trời vạch trần tổn hại dưới tình huống đều có phong phú khoáng sản, vô tận bảo địa, nguyên lai là vũ trụ xưa nhất tinh thần một trong. Lăng Tiên mâu quang sâu thẳm, hắn không biết Vĩnh Tiên Tinh có phải hay không vũ trụ xưa nhất tinh thần, nhưng hắn biết, Vĩnh Tiên Tinh không có như vậy đa bảo mà. Đi thôi, đi trước cướp thất thánh các vơ vét tới bảo vật, lại đi chỗ kia thần dị bảo địa. Hồ Thăng cười nhạt tiến vào câu Trần Tinh. Lăng Tiên theo sát phía sau. Hồ Thăng không phải là câu Trần Tinh sinh trưởng ở địa phương người, nhưng hắn ở câu Trần Tinh đợi vài chục năm đã sớm dính câu Trần Tinh khí tức. Vì vậy, hai người không có gặp phải thiên đạo ngăn trở. Sau khi, Lăng Tiên liền đi theo Hồ Thăng, hướng phía tây bay đi. Hai ngày sau, Hồ Thăng rơi vào một nơi trong sân nhà, nói. Ở nơi này chờ ta đi một chút sẽ trở lại. Nói xong, hắn bước ra sải bước, đi vào nhà. Trong chốc lát sau, Hồ Thăng rời đi sân nhỏ, nói. Nghe ngóng, mấy ngày nay, thất thánh các vơ vét không ít thần vật, đem ở hai ngày sau, vẫn tới thất thánh các. Có đáng tin không? Lăng Tiên mắt sáng như sao thâm thúy, mặc dù Hồ Thăng nói, hắn ở câu Trần Tinh có không ít tâm phúc. Nhưng hắn dù sao thua, những người đó khó bảo toàn sẽ không bán ra hắn. Đáng tin ta cứu cả nhà hắn, hơn nữa gieo chỉ có ta có thể cưới ra cấm chế. Hồ Thăng cười một tiếng, nói. Hắn dám gạt ta, chỉ có một con đường chết. Được, chúng ta đây đi liền thất thánh các cứ điểm chờ trước chấn áp đi theo trưởng lão, lại phá vỡ thất thánh các cứ điểm. Lăng Tiên cười khẽ. Hắn mặc dù không sợ hãi năm người liên thủ, nhưng từng cái kích phá không thể nghi ngờ là ổn thỏa hơn, thoải mái hơn. Được, đi theo ta. Hồ Thăng cưới gió mà đi, hướng thất thánh các cứ điểm bay đi. Lăng Tiên theo sát phía sau. Nửa ngày sau, hai người rơi vào trong một khu rừng rậm rạp, mượn tham thiên cổ thụ ẩn giấu thân hình. Đó chính là thất thánh các cứ điểm, có 5 vị vào thánh cảnh trưởng lão. Hơn 10 đệ bát cảnh chấp sự, hơn 100 cái đệ tử cấp thấp. Nhìn tiền phương lầu các, Hồ Thăng nói. Nếu như đoán không sai nói, hẳn sẽ có 3 vị vào thánh cảnh trưởng lão đi theo. Kiên nhẫn chờ đợi đi, 2 ngày sau, ta giúp ngươi đoạt lại câu Trần Tinh. Lăng Tiên cười nhạt, rồi sau đó nhắm mắt dưỡng thần, không nói nữa. 2 ngày sau, một chiếc tinh thần thuyền hiện lên, linh quang lóe lên. Sáng chói chói mắt. Đây chẳng phải là tinh thần thuyền bản thân ánh sáng, mà là xuất xứ từ trên thuyền thần thạch. Nói không khoa trương, ít nhất cũng có hơn ngàn khối, tổng giá trị không thể lường được. Khó trách ngươi bất giá câu Trần Tinh, nhiều như vậy thần thạch, gần đạo giả cũng phải động tâm. Lăng Tiên cảm khái thở dài, che thiên trận văn hiện lên, thu lại hắn cùng với Hồ Thăng khí tức. Chuẩn bị động thủ đi. Hồ Thăng cười nhạt, không lo lắng sẽ thất bại. Hắn rất rõ tiên mạnh bao nhiêu, coi như 5 vị trưởng lão liên thủ cũng uy hiếp không được Lăng Tiên. Đi thôi, cướp này thuyền chúng ta liền phá vỡ thất thánh các cứ điểm. Lăng Tiên cười nhạt, rồi sau đó triển động thân hình đuổi theo tinh thần thuyền. Hồ Thăng theo sát phía sau. Đợi tinh thần thuyền sắp rời đi câu Trần Tinh lúc, Lăng Tiên tản đi che thiên thần trận chặn lại tinh thần thuyền đường đi. Cầu tiên đồ, tác giả, thu thần, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 2601. hoảng hốt chạy trốn. Đại nhật treo cao, sáng chói chói mắt. Tinh thần trên thuyền, bốn cái lão nhân tóc trắng đứng chắp tay, đều là khí thế bàng bạc, nặng nề như núi. Bọn họ nhìn ngăn lại đường đi Lăng Tiên, cặp mắt nheo lại, hàn mang ẩn hiện. Ngươi đoán sai lầm rồi, không phải là ba người đi theo, mà là bốn người. Lăng Tiên cười nhạt, quần áo trắng khinh vũ, phiêu giật xuất trần. Ba người cũng tốt, bốn người cũng được, đối với ngươi mà nói cũng không có khác nhau. Hồ Thăng cười một tiếng. Đích xác không có. Lăng Tiên cười nhạt, bốn người này đều là vào thánh cảnh trung kỳ, hơn nữa căn cơ kém hắn rất nhiều, coi như liên thủ, cũng uy hiếp không được hắn. Hồ Thăng, ngươi lại thoát khốn. Một cái hắc y ông già sắc mặt âm trầm xuống, đưa mắt rời về phía Lăng Tiên, nói. Ngươi cứu hắn. Không sai, hắn là bằng hữu của ta, khởi hữu thấy chết mà không cứu lý lẽ. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng. Dám cứu hắn chính là cùng ta thất thánh các là địch. Hắc y ông già mặt trầm như nước, sát ý lẫm nhiên. Ta đắc tội dơ, gơ, vơ, mơ, mơ, thế lực rất nhiều không quan tâm nhiều thất thánh các. Lăng Tiên cười nhạt, nói. Được rồi, nói nhảm đừng nói là rồi, ta chuyến này là vì cướp thuyền, bọn ngươi nếu không phải muốn chết, tốt nhất thối lui. Dám cướp ta thất thánh các bảo vật, ngươi thật là tìm chết. Hắc y lão nhân khí thế dâng trào, đằng đằng sát khí. Ba người kia cũng là như thế. Ầm. Thần uy cuốn, hám thiên động địa, bốn vị vào thánh cảnh trung kỳ cường giả khí thế mở hết, để cho tinh thần trên thuyền tu sĩ sợ mất mật, run lẩy bẩy. Bằng các ngươi còn không giết được ta. Lăng Tiên ánh mắt yên tĩnh, một trường hạ xuống, xích lực vỡ nát bát hoang. Cùng lúc đó, vô cùng thần uy cuồn cuộn mà ra, thiên địa trở nên biến sắc, càn khôn trở nên buồn thảm. Vào thánh cảnh hậu kỳ. Hắc y ông già cả kinh, ba người kia cũng động dung. Bọn họ chẳng qua là vào thánh cảnh trung kỳ, coi như là đánh bạc tánh mạng, cũng dung chuyển không được Lăng Tiên, há có thể không biến sắc. Ngay sau đó, bốn người hai mắt nhìn nhau một cái, đều thấy được với nhau trong mắt thối ý. Ầm. Hung uy hám thế, thần thủ kinh thiên, Lăng Tiên như chiến thần hạ giới, chỉ một chưởng, liền để cho bốn người ho ra đầy máu. Chinh lệch thật sự là quá khác xa, giống như đại nhật cùng ánh nến, ngay cả coi như nhau tư cách cũng không có. Thật là mạnh, hắn không phải là thông thường vào thánh cảnh hậu kỳ, mà là thiên chi kiêu tử. Hắc y ông già hoảng sợ, ba người kia ông già cũng tâm sinh sợ hãi. Không có cách nào Lăng Tiên chỉ dùng một chiêu, liền để cho bốn người bọn họ ho ra đầy máu. Này đủ để chứng minh có bao nhiêu chinh lịch căn bản không khả năng chiến thắng hắn. Ngay sau đó, bốn người cũng mất đi dũng khí xuất thủ, rối rít chạy trốn. Thấy vậy, Lăng Tiên một trưởng dày đặc không trung cực kỳ hấp lực hiện lên, đem bốn người kéo trở lại. Tiếp theo một cái chớp mắt, hấp lực biến hóa xích lực để cho bốn người phun máu tươi tung tóe, nhục thân rạn nứt. Thực lực thật là đáng sợ, tuyệt đối là bảy thiên kiêu cái cấp bậc đó. Đáng chết, nếu là ta thất thánh các truyền nhân ở, định có thể đem hắn chém thành muôn mảnh. Đi mau, chúng ta không phải của hắn đối thủ. Ông lão mặc áo đen đám người kinh hãi muốn chết, trong đầu chỉ có một ý nghĩ. Trốn. Thoát được càng xa càng tốt. Ngay sau đó, bốn người bóp vỡ bạch ngọc lệnh bài trong nháy mắt không thấy bóng dáng. Lại vừa là không gian Nazi, thất thánh các ngược lại nhiều tiền lắm của. Lăng Tiên mày kiếm hơi nhíu, nhưng phàm là có thể không gian Nazi bảo vật cũng gọi là giá trị liên thành, khó gặp. Như vậy có thể thấy thất thánh các nội tình thâm hậu bao nhiêu. Trốn liền chạy rồi, mục đích của ta chẳng qua là tinh thần trên thuyền bảo vật. Hồ Thăng khẽ mỉm cười, leo lên tinh thần thuyền. Lăng Tiên theo sát phía sau. Hắn vừa lên thuyền, thất thánh các người nhất thời cúi đầu xuống, căn bản không dám nhìn hắn. Không có cách nào hắn một chiêu trấn áp bốn cái vào thánh cảnh trung kỳ cường giả, hơn nữa để cho bốn người hoảng hốt chạy trốn, bọn họ há có thể không sợ. Ta vô tình đại khai sát giới, cũng rời đi đi. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng, những người này chẳng qua là tôm tép nhỏ bé, không cần phải tăng thêm sát nghiệt. Mà nghe hắn, mọi người vui mừng quá đổi, rối rít rời đi tinh thần thuyền. Như vậy đa bảo vật, thất thánh các vơ vét quá độc ác. Nhìn đếm không hết linh thạch thần vật, Hồ Thăng nhẹ nhàng thở dài, rồi sau đó, hắn liền lộ ra nụ cười mừng rỡ. Nếu là thất thánh các cao tầng biết, bọn họ khổ tâm vơ vét tới bảo vật cũng vào chúng ta túi chứ vật chắc chắn sẽ tức đến thổ huyết. Ngươi đều cầm đi, ta không cần những thứ này vật phàm. Lăng Tiên cười nhạt, đối với người khác mà nói, những thứ này đều là vật chân quý, bất quá đối với hắn mà nói, lại không coi vào đâu. Hắn đã phú khả địch quốc, muốn vật tầm thường để làm gì? Vật phàm ta lấy đến kia hơn ngàn khối thần thạch ngươi thu đi. Chớ khách khí, ngươi nhưng là đã cứu ta một mạng, hơn nữa không có ngươi, ta cũng không khả năng cướp này thuyền. Hồ Thăng phất ốm tay áo một cái, đem vật bình thường thu nhập túi trữ vật, lưu lại ngàn khối thần thạch. Thấy vậy, Lăng Tiên đem hơn ngàn khối thần thạch bỏ vào trong túi, rồi sau đó nhìn xa thất thánh các ở Câu Trần Tinh cứ điểm, nói. Đi thôi, ta giúp ngươi đoạt lại Câu Trần Tinh. Nói xong, hắn lăng không hư độ, cưới gió mà đi. Hồ Thăng sau đó lên đường trong con ngươi thoáng qua một tia lo âu. Không lo lắng Lăng Tiên trấn áp không được cái đó vào thánh cảnh hậu kỳ cường giả, mà là lo lắng thất thánh các đời truyền nhân. Thất thánh các là dòm ngó ngôi báo thành lục đại một trong những cử đầu, mỗi một đời truyền nhân đều là thiên chi kiêu tử, không thể so với bảy thiên kiêu kém bao nhiêu, hắn há có thể không lo lắng. Trên lầu các phương, một cái thanh y ông già ngồi xếp bằng, lượn lờ thần quang, lưu chuyển đạo vận. Cấp độ kia phong thái, giống như vô địch đạo tổ áp đạo chúng sinh trên. Nhưng vào lúc này, hai đạo nhân ảnh hạ xuống. Một người quần áo trắng như tuyết, phong thái tuyệt thế, một người áo đen như mực, khí khái anh hùng hừng hực. Chính là Lăng Tiên cùng Hồ Thăng. Quả nhiên tới. Thanh y ông già mở mắt ra, hàn mang phá không, sát ý ngút trời. Ngươi đang chờ chúng ta. Lăng Tiên thua hai tay với phía sau, siêu phàm thoát tục, phiêu giật xuất trần. Mấy cái thứ không ra gì cho ta đưa tin, ta đoán các ngươi sẽ đến này giết ta. Thanh y ông già đứng lên, như thần vương tỉnh lại, khí thôn lục hợp bát hoang quân lâm cửu thiên thập địa. Đoán được cũng không đi, xem ra, ngươi tự tin có thể giết ta. Lăng Tiên cười nhạt, thanh y ông già là vào thánh cảnh hậu kỳ cường giả, căn cơ cũng tương đối không tầm thường, bất quá so với còn lại kém không ít. Không sai, một cái tiểu bối cũng muốn để cho ta nghe tiếng mà chạy, nằm mơ. Thanh y ông già nhàn nhạt liếc Lăng Tiên liếc mắt, nói. Ta ngang dọc dòm ngó ngôi báo thành lúc, ngươi còn không có sinh ra đây. Này ngoại trừ nói rõ ngươi sống uổng phí nhiều năm ra, còn có thể chứng minh cái gì? Lăng Tiên lắc đầu bật cười, nói. Nếu như sống được càng lâu càng mạnh kia con rùa loại sinh linh này đã sớm độc tôn vạn cổ rồi. Miệng lưới bén nhọn. Thanh y ông già cười lạnh, nói. Dám cùng ta thất thánh các đối nghịch tiểu tử, ta đây liền tiến ngươi lên đường. Tiếng nói rơi xuống, một cổ chiến giáp hiện lên, ngừng thời thần hỏa bay lên cửu long hám thiên. Tiếp theo một cái chớp mắt, thanh y lão nhân khí thế lớn phồng đến gần vô hạn chí tôn cảnh. Cái này làm cho Hồ Thăng lộ vẻ xúc động, đưa mắt rời về phía Lăng Tiên, nói. Có nắm chắc sao? Trấn áp hắn, không phải là việc khó. Lăng Tiên ánh mắt yên tĩnh, lấy hắn càn quét đồng giai thực lực coi như thanh y ông già đến gần vô hạn chí tôn cũng không phải hắn đối thủ. Cuồng vọng, đừng tưởng rằng ngươi căn cơ bất phàm, là có thể hoành hành vô kỷ. Thanh y ông già vẻ mặt lạnh giá, một chỉ điểm ra, cửu long hư ảnh dương nanh múa vuốt, liệt địa khai thiên. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2602. Hay ấm hiển uy. Cửu long hám thế, hung uy ngút trời, thanh y ông già ra tay một cái, chính là kinh thiên động địa, khí thôn vạn dặm. Cái này làm cho Lăng Tiên sắc mặt cứng lại, không phải là bởi vì thanh y ông già, mà là bởi vì cửu long chiến giáp. Này giáp cực kỳ không tầm thường, không chỉ có thể tăng cường tu vi, bản thân cũng là cả công lẫn thủ, có thể so với cấm kỵ chi thuật. Bất quá, Lăng Tiên không sợ. Hắn là càn quét đồng giai vương giả, chỉ cần thanh y ông già vẫn còn ở đệ cửu cảnh hậu kỳ, liền không phải của hắn đối thủ. Ngay sau đó, Lăng Tiên đấm ra một quyền đại đế hư ảnh hiển hóa trấn áp thô bạo chín cái thần long. Cùng lúc đó, hắn giơ tay ghét ấm, âm lực lưu chuyển, dương lực cuồn cuộn. Chính là tam sinh giáo một vị thần linh khai sáng cấm kỵ phương pháp, âm dương ấm. Thất thánh giáng thế. Thanh y ông già hét lớn, bảy tôn thánh ảnh hiện lên, hoặc kết ấm, hoặc tụng kinh, vô địch thế cuốn vạn giới. Cẩn thận, đây là thất thánh các cấm kỵ phương pháp. Hồ Thăng biến sắc, bảy tôn thánh ảnh quá đáng sợ, cho dù là hắn, cũng sợ mất mật. Không sao, pháp này không làm gì được ta. Lăng Tiên đứng chắp tay, đại đế hư ảnh ghi tu chín cường thế xuất thủ, một quyền nước thiên địa, một trưởng che huyền hoàng. Ầm. Thất thánh chiến đấu một đế, thần uy đáng bát hoang, bình loạn đại đế phong hoa tuyệt đại, tuy là lấy một địch bảy, nhưng là ủn chiếm thượng phong. Nàng cái thế vô địch càn quét vạn giới, đánh bảy tôn thánh ảnh liên tiếp lui về phía sau. Thứ nhất là bởi vì Lăng Tiên so với thanh y ông già mạnh, thứ hai là bình loạn đế quyền so với thất thánh giáng thế cường. Thật là cường đại cấm kỵ phương pháp. Lại mạnh hơn thất thánh giáng thế. Hồ Thăng đồng tử co rụt lại, tâm thần kịch chấn. Thanh y ông già cũng là như thế, không nghĩ tới thất thánh giáng thế, lại không địch lại Lăng Tiên cấm kỵ phương pháp. Ngay sau đó, hắn tay áo hất một cái, cửu long dày đặc không trung biến hóa thiên long chiến kích càn quét bát hoang phong vân. Lăng Tiên hồn nhiên không sợ, tay phải ngưng âm lực, hóa đi chiến kích uy năng. Tay trái ngưng dương lực, chí cương chí mãnh thần dũng vô địch. Ầm. Lưỡng cường đụng nhau, thiên long chiến kích trong nháy mắt đứt gãy, thanh y ông già sau đó ho ra máu. Cái này làm cho Hồ Thăng sững sốt, không nghĩ tới Lăng Tiên chẳng qua là một chiêu, liền thương tổn tới thanh y ông già. Phải biết, người này căn cơ bất phàm, hơn nữa người mặc cường đại chiến giáp, coi như là thiên chi kiêu tử, cũng không khả năng một chiêu để cho ho ra máu. Làm sao có thể? Thanh y ông già kinh hãi, hắn chính là vận dụng cửu long chiến giáp, lực phòng ngự đạt tới một cái mức nghe nói kinh người. Vậy mà mặc dù như thế, vẫn là bị Lăng Tiên một chiêu chấn thương, có thể tưởng tượng được, Lăng Tiên mạnh mẽ đến mức nào. Không có gì không thể nào, ta ngươi sự chinh lịch không phải là một cổ chiến giáp là có thể bù đắp. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng. Âm dương nhị khí lưu chuyển kinh hãi cửu thiên, dung chuyển vạn giới. Cách này làm cho thanh y biến sắc, thân chán vô lượng ánh sáng, tay niết kinh thế ấm. Quét! Lưu tinh như mưa, hủy thiên diệt địa, bất quá, dung chuyển không được Lăng Tiên. Âm chi lực trải rộng toàn thân, dương chi lực càn quét bát hoang, đưa hắn làm nổi lên giống như một người vô địch chiến thần, tiên không thể địch, ma không thể đỡ. Trước đây không lâu, ta tu thành một môn cấm kỵ phương pháp, vừa vặn bắt ngươi thử một chút uy lực. Lăng Tiên mâu quang sâu thẳm, âm dương nhị khí tản đi, thay vào đó là ba loại lực lượng thần bí. Chính là danh chấn vạn cổ cấm kỵ phương pháp, cửu diệu ấm. Tiếc hồn, rách thân cấm pháp ba loại lực lượng hạ xuống để cho thanh y ông già cả kinh thất sắc toàn lực ngăn cản. Đáng tiếc, không ngăn được. Cửu diệu ấm thần dị trừ phi tu vi so với Lăng Tiên cao, nếu không cũng không ngăn cản được lực lượng vào cơ thể. Đáng chết, đây là thần thông gì? Thanh y ông già mồ hôi lạnh chảy ròng, mặt mũi đều vặn vẹo. Cấm pháp khả năng ngược lại cũng dễ nói, chẳng qua là phong ấm hắn pháp lực, nhưng tiếc hồn cùng rách thân lại để cho hắn đau đến không muốn sống. Linh hồn chiến hạt rẻ, nhục thân nước ra, thanh y ông già điên cuồng vận chuyển công pháp, định hóa đi cửu diệu ấm lực lượng. Đáng tiếc, mảy may cũng không hóa giải được. Cửu diệu ấm lực lượng cũng không phải là tùy tiện là có thể hóa giải, Lăng Tiên có thể hóa giải, đó là bởi vì hắn quá mạnh. Nếu là tùy tiện là có thể hóa giải cửu diệu ấm lực lượng kia, pháp này cũng sẽ không phân phối danh chấn vạn cổ rồi. Lăng Tiên cười nhạt, rất hài lòng cửu diệu ấm uy năng. Pháp này không đơn thuần nói khó mà hóa giải, hơn nữa vô pháp ngăn cản, thật sự là quá mạnh mẽ. Cửu diệu ấm. Ngươi lại biết cửu diệu ấm. Thanh y ông già La Thất Thanh, giống như là thấy duyệt. Hắn chưa thấy qua cửu diệu ấm, nhưng lại nghe qua pháp này uy danh, pháp này danh tiếng quá vang rồi rồi, nhưng phàm là kiến thức rộng hạng người đều nghe nói qua. Cho nên thanh y ông già sợ hãi, không nghĩ tới Lăng Tiên lại biết uy trấn vạn cổ cửu diệu ấm. Kết thúc, lưu lại chờ ta, là ngươi cuộc đời này sai lầm lớn nhất. Lăng Tiên nhàn nhạt liếc thanh y ông già liếc mắt, thâu thiên thần thủ lật đổ huyền hoàng, dung chuyển cửu thiên. Phốc! Máu tươi vấy xuống, nhục thân nứt ra, thanh y ông già vô lực rơi xuống thoi thóp. Cùng lúc đó, cấm kỵ phương pháp tỉ thí cũng phân ra được thắng bại. Bảy tôn thánh ảnh toàn tiêu giải tán, chỉ có bình loạn đại đế đứng ngạo nghễ trong sân, quang diệu cổ kim, phong hoa tuyệt đại. Này vậy là cái gì pháp môn? Thanh y ông già kinh hãi, thất thánh dáng thế nhưng là thất thánh các số một số hai thần thông, nhưng mà lại không địch lại Lăng Tiên đế quyền, hắn há có thể không khiếp sợ. Vô địch pháp. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng, bình loạn đế quyền có lẽ không bằng cửu diệu ấm thần kỳ, nhưng uy năng tuyệt không kém. Đáng hận. Thanh y ông già cắn răng nghiến lợi, tức giận sau khi cũng sinh lòng hối hận không nên chờ Lăng Tiên. Đáng tiếc, đã muộn. Dung chuyển rách thân hai loại lực lượng không ngừng phá hư thân thể của hắn, coi như vận dụng bạch ngọc lệnh bài cũng chắc chắn phải chết. Không có cách nào lấy hắn có thể, vì căn bản là vô pháp luyện hóa cửu diệu ấm lực lượng. Bại trong tay ngươi thượng, không oan, nhưng ngươi nhớ, rất nhanh ngươi sẽ gặp đi xuống ta. Thanh y ông già gắt gao nhìn chăm chú vào Lăng Tiên, nói. Dám cùng ta thất thánh các đối nghịch, gần đạo giả cũng không che chở được ngươi. Ta nói, ta đắc tội quá nhiều thế lực, không quan tâm nhiều thất thánh các. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng, nói. Lên đường đi, thất thánh các người, sẽ lục tục đi xuống cùng ngươi. Nói xong, hắn lười để ý sắp chết ông già, đưa mắt rời về phía hồ thăng cười nhạt nói. Giải quyết. Lợi hại. Ta đoán chừng hắn không là của ngươi đối thủ, nhưng không nghĩ tới, ngươi khinh địch như vậy liền giải quyết hắn. Hồ Thăng cảm khái thở dài, nói. So với ngươi năm đó, ngươi cường lớn hơn nhiều lắm. Quá khen, ta đi bày trận, ngươi tiếp lấy nơi đây. Lăng Tiên cười nhạt, rất nhiều thần liêu nổi lên. Tầm thường trận pháp. Không thể nào ngăn trở thất thánh các đời truyền nhân, đó dù sao cũng là thiên chi kiêu tử, tới đông đủ nói đồng giai chân tiên cũng không ngăn được. Vì vậy, Lăng Tiên dự định bày vạn kiếm mở thiên trận. Trận này chính là vạn cổ trước 10 công phạt đại trận, uy năng cực mạnh, nếu là do Lăng Tiên chủ trì, chí tôn tới đều không sợ. Quan trọng nhất là, hắn có trận này cần thần liêu. Lăng Tiên cho Thái Sơ giáo bày trận lúc. Muốn hai phần tài liệu, vừa vặn phái thượng dụng tràng. Ngay sau đó, hai tay của hắn hoa động, vô tận trận văn hiện lên, rất nhiều thần liêu bay lên không, hướng vạn kiếm mở thiên trận biến chuyển. Thời gian từng giờ từng phút trôi qua, ba ngày sau, vạn kiếm mở thiên trận diệu đời mà ra. Xong rồi. Lăng Tiên cười nhạt. Có vạn kiếm mở thiên trận ở, coi như hắn rời đi đủ trần tinh thất thánh các cường giả cũng không làm gì được Hồ Thăng. Trận này, Hồ Thăng khẽ cau mày, muốn nói lại thôi. Là nghĩ nói trận này bình thản không có gì lạ, không uy thế chút nào sao. Lăng Tiên khẽ mỉm cười. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2603. Gặp lại sau mộng tiên. Trận này được đặt tên là Vạn Kiếm Khai Thiên, chỉ lấy lực công kích tới bàn về, đủ để đứng vào vạn cổ trước 10. Do ta chủ trì nói, chí tôn tới cũng vô pháp công phá trận này. Nếu ta rời đi, ngươi cũng có thể bằng trận này, ngăn trở Chí Tôn trở xuống Thiên Chi Kiêu Tử. Lăng Tiên khẽ mỉm cười, vạn kiếm mở thiên trận uy lực không thể nghi ngờ, có ở đây không tồn Chí Tôn Câu Trần Tinh, đây chính là sự tồn tại vô địch. Thật không? Hồ Thăng hai tròng mắt sáng lên, nếu là Lăng Tiên nói phi hư, vậy hắn liền không cần phải lo lắng Thất Thánh Các sẽ cướp đi Câu Trần Tinh. Không được bao lâu, Thất Thánh Các sẽ gặp phái cường giả tới đây, đến lúc đó sẽ biết rồi. Lăng Tiên cười nhạt, nói. Đợi giải quyết Thất Thánh Các cường giả, ta lại đi chỗ kia thần dị bảo địa. Nói xong, hắn nhắm mắt dưỡng thần tĩnh tâm chờ đợi. Ba ngày sau, hai nam tử tử trong hư không đi ra, một người quần áo trắng như tuyết, phiêu giật xuất trần, một người áo đen như mực, sát khí trùng tiêu. Hai người đều là vào thánh cảnh hậu kỳ cường giả, tất cả đều là tám đại cực cảnh gia thân, đánh vỡ tam cảnh viên mãn thiên chi kiêu tử. Chém chết Triệu trưởng lão người, là ngươi đi. Nam tử áo đen nhàn nhạt liếc Lăng Tiên liếc mắt, nói. Theo ta trở về Thất Thánh Các xin tội. Vậy phải xem ngươi có bản lãnh này hay không. Lăng Tiên mở ra mắt sáng như sao, thâm thúy bình tĩnh, bình thản ung dung. Đừng nói hắn đã bày vạn kiếm mở thiên trận coi như không có, cũng có thể tùy tiện trấn áp hai người. Ngươi đã không muốn đứng theo ta trở về, ta đây không thể làm gì khác hơn là mang theo thi thể của ngươi trở về. Nam tử áo đen mắt tỏa hàn mang, sát ý trùng tiêu. Ngươi đánh giá quá cao mình. Lăng Tiên mâu quang sâu thẳm, nhìn một cách nam tử quần áo trắng, nói. Thất Thánh Các chỉ phái hai người các ngươi. Không đủ sao? Nam tử quần áo trắng ôn hòa cười một tiếng, nói. Ta là Thất Thánh Các đời trước truyền nhân, hắn là như vậy, hai người chúng ta tới đông đủ đã là nể mặt ngươi rồi. Phải không? Lăng Tiên lắc đầu bật cười, Thất Thánh Các quá khinh thường hắn, lấy hắn ngày hôm nay thực lực, hai người này ngay cả tư cách đánh với hắn một trận cũng không có. Vì vậy, hắn không để được động thủ hứng thú trực tiếp chạy vạn kiếm mở thiên trận. Kiếm khí ngang dọc, phong mang tuyệt thế, giống như vô địch kiếm tiên xuất thủ, một kiếm khai thiên, ánh sáng hàn vạn giới. Cái này làm cho nam tử áo đen biến sắc, nam tử quần áo trắng cũng thu lại nụ cười. Vạn kiếm mở thiên trận quá đáng sợ, quang thì khí thế, liền để cho bọn họ tê cả da đầu, sợ mất mật. Có thể tưởng tượng được. Làm đại trận phát uy, nên khủng bố cỡ nào. Ngay sau đó, hai người hai mắt nhìn nhau một cái, đều thấy được với nhau trong mắt thối ý. Đi! Nam tử quần áo trắng tay niết bảo ấm, hóa thành từng mảnh bạch vũ, bay về phía bốn phương tám hướng. Nam tử áo đen sau đó lên đường, nhanh như điện chớp, nhanh như lưu tinh. Nếu để cho các ngươi toàn thân trở ra, mặt của ta để nơi nào? Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng, vô tận kiếm mang phóng lên cao, như mưa như thác lũ, liên miên vô tận thế không thể đỡ. Nhất thời, bạch vũ tiêu tan, nam tử áo đen cũng không khỏi không dừng lại. Kiếm mang quá nhiều, cũng quá mạnh rồi, cho dù là mạnh như bọn họ, cũng khó mà ngăn cản. Máu tươi vấy xuống thương tích khắp người, chỉ là thời gian ba cái hô hấp, hai người liền bị trọng thương. Như vậy bộ dáng chật vật, để cho Hồ Thăng trợn mắt hốc mồm, không nghĩ tới vạn kiếm mở thiên trận thật không ngờ cường đại. Phải biết, hai người nhưng là tám đại cực cảnh gia thân, đánh vỡ tam cảnh viên mãn kỳ tài, hơn nữa quy, nơ, bê, ba còn là Thất Thánh Các đời trước truyền nhân, công pháp thần thông đều vì đương thời đứng đầu. Nhưng mà đối mặt vạn kiếm mở thiên trận, nhưng ngay cả sức đánh trả cũng không có. Có thể tưởng tượng được trận này mạnh mẽ cỡ nào. Đây rốt cuộc là cái gì trận pháp? Nam tử áo đen thủ đoạn dốc hết, lại không ngăn được tràn đầy thiên kiếm khí, tươi mới huyết chỉ không được chảy xuôi. Nam tử quần áo trắng cũng không ngăn được. Vạn kiếm mở thiên trận quá mạnh mẽ, nhất là ở Lăng Tiên cái này trận đạo đại tông sư trên tay càng là kinh khủng đến cực hạn, Chí Tôn tới cũng phải tạm thời tránh mũi nhọn. Không biết, ta chỉ biết không đi nữa, chúng ta thì phải chết ở nơi này. Nam tử quần áo trắng thở dài, cảm giác mình rất buồn cười. Nam tử áo đen cũng cảm giác mình là một trò cười. Có trận này ở, đừng nói là bọn họ, coi như là thất thánh các đời truyền nhân tới đông đủ, cũng không đả thương được Lăng Tiên. Trận này phạm vi quá lớn, trước tiên lui đến bên bờ, lại sử dụng lệnh bài. Nam tử áo đen hung hăng cắn răng một cái, chiếc đỉnh lớn màu tím hiện lên, thần quang vô lượng, chặn kiếm mang. Nam tử quần áo trắng cũng vận dụng ẩn giấu tay đoạn, rồi sau đó hóa thành một đạo lưu quang cực nhanh lui về phía sau. Vạn kiếm mở thiên trận phạm vi quá lớn, nếu không phải thối lui đến bên bờ, coi như bóp vỡ bạch ngọc lệnh bài, cũng vô pháp chạy ra khỏi sinh thiên. Lưu lại một cánh tay đi. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng, hắn không nghĩ thông sát giới, nhưng là không muốn để cho hai người toàn thân trở ra. Ngay sau đó, hai tay của hắn hoa động, vô tận trận văn hóa thành tuyệt thế kiếm mang, xuyên thủng chiếc đỉnh lớn màu tím. Tiếp theo một cái chớp mắt, nam tử áo đen cụt tay, đau đến hắn mặt mũi vặn vẹo, mồ hôi lạnh chảy ròng. Nam tử quần áo trắng cũng gãy một cánh tay, nhìn về phía Lăng Tiên ánh mắt ngoại trừ oán độc, chính là sợ hãi. Quá đáng sợ, giờ khắc này Lăng Tiên tựa như cùng vô địch thần linh, không thể chống lại. Đi! Nam tử áo đen thối lui đến đại trận bên bờ, bóp vỡ lệnh bài, không thấy bóng dáng. Nam tử quần áo trắng cũng là như thế. Cái này làm cho Hồ Thăng thổn thức không dứt, không nghĩ tới thất thánh các đời trước truyền nhân, lại bị vạn kiếm mở thiên trận đánh thảm như vậy. Bây giờ tin lời của ta đi. Lăng Tiên khẽ mỉm cười, ở chí tôn không thể tiến vào câu trần tinh dưới tình huống trận này chính là vô địch. Tin, không hổ là vạn cổ xếp hạng thứ 10 công phạt thần trận, quả nhiên đáng sợ. Hồ Thăng lộ ra nụ cười, nói. Cho dù là chí tôn, chỉ sợ cũng không ngăn được trận này. Chí tôn có thể phá vỡ trận này. Lăng Tiên lắc đầu, nếu là do hắn chủ trì, chí tôn được. Phải. Tạm thời tránh mũi nhọn, nếu là do Hồ Thăng chủ trì, vậy liền không ngăn được chí tôn rồi. Dù sao, Hồ Thăng tu vi so với hắn thấp, cũng không phải trận đạo đại tôn sư. Không sao, chí tôn trở lên cường giả, vô pháp tiến vào câu trần tinh. Hồ Thăng cười một tiếng, nói. Đi thôi, ta dẫn ngươi đi chỗ kia thần dị bảo địa. Cứ chờ một chút, đợi thất thánh các nhượng bộ, chúng ta lại đi. Lăng Tiên mâu quang sâu thẳm, thất thánh các sẽ không từ bỏ ý đồ, có thể đoán được, không được bao lâu, sẽ gặp có so với hai người đàn ông kia mạnh hơn người hạ xuống. Nếu là hắn giờ phút này đi thần dị bảo địa, Hồ Thăng chưa chắc có thể chống đỡ, vì vậy, hắn dự định giải quyết chuyện này sau, lại đi thần dị bảo địa. Cũng tốt. Hồ Thăng nở nụ cười, nếu để cho người khác nghe được, Lăng Tiên lại suy nghĩ để cho thất thánh các nhượng bộ, nhất định sẽ cảm thấy hắn điên rồi. Đây chính là dòm ngó ngôi báo thành cự đầu, coi như là Thái Sơ giáo, cũng không khả năng khuất phục thất thánh các. Bất quá, Hồ Thăng lại cảm thấy rất bình thường. Ngại vì câu trần tinh quy tắc, chí tôn trở lên cường giả vô pháp tiến vào, mà chí tôn trở xuống cường giả lại không ngăn được vạn kiếm mở thiên trận. Dưới tình huống này, thất thánh các nhượng bộ là chuyện sớm hay muộn. Kiên nhẫn chờ đợi đi. Lăng Tiên nhắm mắt lại, không nói nữa. Thời gian từng giờ từng phút trôi qua. 10 ngày sau, ba đạo nhân ảnh hạ xuống, bên trái là một cái người đàn ông trung niên, nếu hình người bạch hổ, sát khí trùng tiêu. Bên phải là một cái lão giả áo xám, tay cầm xích hồng trận bàn, lượn lờ đạo vận, lưu chuyển thần quang. Trung gian là một cái tuyệt sắc nữ tử, như cửu thiên huyền nữ thanh lệ vô luân, diễm quan quần phương. Nàng dáng vẻ Anna, phong hoa tuyệt đại. Nhăn mày cười đang lúc câu tâm đoạt phách ái mộ chúng sinh. Mộng tiên tử. Lăng Tiên mày kiếm hơi nhíu, không nghĩ tới người tới, sẽ là bảy thiên kiêu một trong mộng tiên tử. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công tử. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2604. Chu Đại Sư. Giữa không trung, Lăng Tiên khẽ nhíu mày, không nghĩ tới mộng tiên tử sẽ đến. Này với hắn mà nói coi là chuyện tốt, vừa vặn biết rõ mộng tiên tử vì sao phải giết hắn. Nàng chính là mộng tiên tử. Hồ Thăng hơi ngẩn ra, hắn chỉ nghe nói qua mộng tiên tử đại danh, chưa từng thấy qua. Không sai. Lăng Tiên mâu quang sâu thẳm, nói. Mộng gia thiên chi kiêu nữ, lúc nào hầu thành rồi thất thánh các nanh vuốt. Ta là vì ngươi mà tới. Mộng tiên tử mặt giãn ra cười yếu ớt, nói. Thất thánh các yêu cầu đến trên đầu ta, vốn là ta không tính xuất thủ, bất quá nhìn chân dung của ngươi, ta quyết định tới đây giết ngươi. Ngươi không bản lãnh này. Lăng Tiên ánh mắt yên tĩnh, không có ngoài ý muốn, thất thánh các trưởng lão cùng đời trước truyền nhân đều gặp hắn, có chân dung của hắn không thể bình thường hơn được. Nếu là không có Thái Sơ giáo chí tôn, ta đã sớm tiến ngươi lên đường rồi. Mộng tiên tử nụ cười không giảm, nói. Lăng Tiên, ngươi có thể biết, ta nằm mộng cũng nhớ giết ngươi. Nói cho ta biết nguyên nhân. Lăng Tiên mắt sáng như sao nheo lại, thật sự là không nghĩ ra, mộng tiên tử vì sao đối với hắn hận thấu xương. Này quá kỳ quái, Hồ Thăng chắc chắn mộng tiên tử là của hắn cố nhân, mộng gia chắc chắn nàng không có bị đoạt xá, hắn cũng chắc chắn chưa từng thấy qua mộng tiên tử. Ta nói, chờ ngươi quỳ ở trước mặt ta, ta liền nói cho ngươi biết. Mộng tiên tử lúng đồng tiền cười yếu ớt, nhưng là lạnh giá thấu xương, sát ý lẫm nhiên. Xem ra chỉ có thể cưỡng bách ngươi nói. Lăng Tiên vẻ mặt lạnh xuống, nói. Thất thánh các chỉ phái ba người các ngươi sao? Vậy là đủ rồi. Người đàn ông trung niên nhàn nhạt liếc Lăng Tiên liếc mắt, nói. Mộng tiên tử là bảy thiên kiêu một trong, thực lực có một không hai đồng giai, giết ngươi dễ như trở bàn tay. Ta thừa nhận nàng rất mạnh, nhưng muốn giết ta thiếu chút nữa. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng, đừng nói hắn có vạn kiếm khai thiên trận coi như không có, mộng tiên tử cũng không giết được hắn. Ngươi không phải là ỷ vào tòa kia thần trận sao? Người đàn ông trung niên cười, đưa mắt rời về phía lão nhân áo xám, nói. Vị này là Chu Đại Sư, dõi mắt vấn đỉnh chi thành, hắn nhận thức trận đạo thứ hai, không người dám nhận thức đệ nhất. Nghe vậy, Lăng Tiên ánh mắt yên tĩnh cũng không lộ vẻ xúc động. Hắn đã sớm nhìn ra lão nhân áo xám bất phàm, cũng đã sớm ngờ tới thất thánh các sẽ mời trận đạo đại tông sư xuất thủ. Thất thánh các đời trước truyền nhân bị vạn kiếm khai thiên trận đánh không có chút nào trả đũa, há có thể không bẩm báo. Nói quá lời. Lão nhân áo xám vẻ mặt lãnh đạm, đưa mắt rời về phía Lăng Tiên, nói. Nhanh chạy trận pháp, ta còn có chuyện, vội vã rời đi. Ta trận pháp, ngươi không phá được. Lăng Tiên lắc đầu bật cười, nếu là hắn không có ở đây, lão nhân áo xám có thể phá đi vạn kiếm khai thiên trận, nhưng hắn vẫn còn tùy thời quy tám sơ, nơi có thể tu bổ trận này. Coi như là Phong Thanh Minh xuất thủ, cũng chưa chắc có thể phá trận. Giỏi một cái cuồng vọng hậu bối. Lão nhân áo xám liếc Lăng Tiên liếc mắt, nói. Lão phu tập trận 1200 năm, với trăm năm trước đặt chân đại tôn sư cảnh, từ đó chưa bao giờ gặp không phá được trận. Chưa thấy qua, không có nghĩa là không có. Lăng Tiên cười nhạt, nói. Ta trận pháp, ngươi liền không phá được. Chu đại sư nhưng là vấn đỉnh chi thành mạnh nhất trận đạo đại tôn sư, phá của ngươi trận pháp, dễ như trở bàn tay. Người đàn ông trung niên châm biếm, đối Chu đại sư rất có lòng tin. Mộng tiên tử cũng là như thế. Ở tại bọn hắn nghĩ đến đại tôn sư liền ý nghĩa đỉnh phong, cái gì trận pháp không phá được. Vậy thì thử một chút xem sao. Lăng Tiên lười nhiều lời, giơ tay lên kết ấm. Vạn kiếm khai thiên trận diệu đời mà ra. Ầm. Kiếm khí ngang dọc, phong mang tuyệt thế, thật giống như vô tận tiên kiếm, có khai thiên khả năng, đồ thần lực. Cái này làm cho người đàn ông trung niên biến sắc, mộng tiên tử cũng động dung. Thật sự là quá đáng sợ, để tay lên ngực tự hỏi, coi như bọn họ thủ đoạn dốc hết, cũng không ngăn được tràn đầy tiên kiếm mang. Thật là đáng sợ thần trận. Khó trách ta thất thánh các truyền nhân, ngay cả sức đánh trả cũng không có. Người đàn ông trung niên vẻ mặt ngưng trọng, bất quá vừa nghĩ tới Chu đại sư, ngưng trọng liền chuyển thành châm chọc. Trận này mạnh hơn nữa cũng vô dụng, Chu đại sư tùy tiện là được phá vỡ. Nói lời này trước, Ta đề nghị ngươi trước nhìn nhìn sắc mặt của hắn. Lăng Tiên bật cười lắc đầu một cái, vạn kiếm khai thiên trận hiện lên trong nháy mắt, Chu đại sư liền ngây dại, hiển nhiên là nhận ra trận này. Sắc mặt. Người đàn ông trung niên ngẩn ra, Mộng Tiên tử cũng có chút cau mày. Ngay sau đó, hai người đưa mắt rời về phía Chu đại sư, thấy hắn vẻ mặt ngưng trọng, khó nén kinh ngạc ý. Cái này làm cho người đàn ông trung niên trong lòng trầm xuống, nói: "Chu đại sư, ngươi đây là..." Nghe vậy, Chu đại sư không để ý đến, hắn thật sâu nhìn Lăng Tiên liếc mắt, nói: "Vạn kiếm khai thiên trận, ngươi lại là trận đạo đại tông sư." Tiếng nói rơi xuống, nơi đây trở nên một tịch. Vô luận là người đàn ông trung niên hay lại là Mộng Tiên tử, hay hoặc là Hồ Thăng đều ngẩn ra. Đại tông sư ý nghĩa đỉnh phong, cũng ý nghĩa hiếm thấy, cảnh giới này thật sự là quá khó khăn đặt chân rồi, nói không khoa trương, so với trở thành gần đạo giả còn khó hơn. Đây cũng là vì sao, dõi mắt toàn bộ vũ trụ đều không tìm ra mấy cách đại tông sư nguyên nhân. Nếu như Lăng Tiên sống hơn ngàn năm lão quái vật, mấy người sẽ không quá khiếp sợ, nhưng hắn chưa đủ 200 tuổi. Điều này thật sự là quá không thể tưởng tượng nổi, bất luận kẻ nào nghe, nội tâm cũng sẽ vén lên ngút trời cự lãng. Ngươi coi như có chút nhãn lực, biết đây là vạn kiếm khai thiên trận, cũng biết chỉ có trận đạo đại tôn sư mới có thể bày trận này. Lăng Tiên cười nhạt, nói: "Bây giờ còn cảm giác mình có thể phá trận sao?" Nghe vậy, Chu đại sư lắc đầu cười khổ, không nói một lời. Đối với không hiểu trận đạo người mà nói, vạn kiếm khai thiên chẳng qua là kinh thí thần trận, nhưng đối với trận đạo đại tông sư mà nói, trận này không đơn thuần là cường đại, cũng ý nghĩa khó mà bày, khó mà phá vỡ. Hắn tuy là trận đạo đại tông sư, nhưng muốn phá vỡ trận này ít nhất cũng phải 10 ngày. Mà, hay là ở bày trận người không có ở đây dưới tình huống, nếu là bày trận người ở, hắn cuối cùng cả đời cũng đừng nghĩ phá vỡ trận này. Chu đại sư, chẳng lẽ ngươi không phá được trận này? Người đàn ông trung niên thật chặt nhìn chăm chú vào Chu đại sư, có khao khát, cũng có bất an. Hắn tự biết không ngăn được vạn kiếm khai thiên trận, nếu là Chu đại sư không cách nào phá đi, vậy hắn coi như nguy hiểm. Không phá được. Chu đại sư thở dài, mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng đây chính là sự thật. Đừng nói hắn chẳng qua là mới vào đại tông sư cảnh, coi như là người xuất sắc cũng không phá được vạn kiếm khai thiên trận. Không thể nào đâu, ngươi nhưng là trận đạo đại tông sư. Người đàn ông trung niên hít vào một hơi. Hồ Thăng cùng Mộng Tiên tử cũng lộ ra vẻ kinh sợ. Là ta ếch ngồi đáy giếng rồi. Chu đại sư thở dài, cảm giác mình chính là một cái trò cười. Đúng như Lăng Tiên nói, chưa thấy qua. Không có nghĩa là không có, cõi đời này có quá nhiều trận pháp, là ngay cả đại tông sư cũng không phá được. Chu đại sư, ngươi không thử làm sao biết không được. Tới đều tới, thế nào cũng phải thử một chút. Người đàn ông trung niên khuyên, vì để cho Chu đại sư xuất thủ thất thánh các nhưng là bỏ ra giá cả to lớn, nhưng mà đổi lấy nhưng là một câu không phá được, hắn há có thể cam tâm. Không cần thử, khó khăn không phải là trận pháp, mà là hắn. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng hắn nếu có thể bày vạn kiếm khai thiên trận, thành tựu khẳng định ở trên ta. Có hắn ở, ta đến chết cũng không phá được trận này. Chu đại sư khổ sở cười một tiếng, hối hận đáp ứng thất thánh các, nếu không cũng sẽ không mất thể diện. Mà nghe hắn, người đàn ông trung niên cũng hối hận. Hối hận không nên đem lời nói như vậy tràn đầy. Cửu Tiên Đồ. Tác giả: Thu Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2605. Thử cũng không dám. Thật không nên đáp ứng thất thánh các. Chu đại sư trưởng thở dài một cái, ruột cũng sắp hối thanh. Người đàn ông trung niên cũng hối hận không thôi. Trước hắn khoe khoang khoác lác, nói Chu đại sư phá trận này dễ như trở bàn tay. Giờ phút này Chu đại quy, v, b, b, năm sư chính miệng nói toạc không được trận này. Đây không thể nghi ngờ là một cái vang rồi lỗ tai, hung hăng quất vào trên mặt hắn. Bây giờ ngươi biết đi. Lăng Tiên nhàn nhạt liếc người đàn ông trung niên liếc mắt, nói. Ta trận pháp cũng không phải là ai cũng có thể phá đi. Nghe vậy, người đàn ông trung niên tức giận cả người phát run cũng không lời nói phản bác. Sự thật đặt ở trước mặt, ngay cả Vấn Đỉnh Chi Thành mạnh nhất Đại Tông Sư cũng không phá được trận này, còn có ai có thể đem phá vỡ. Ngay sau đó, hắn đưa mắt rời về phía Chu Đại Sư, chưa từ bỏ ý định hỏi, Đại Sư, thật một chút biện pháp cũng không có sao. Ta nói, đến chết cũng không phá được. Chu Đại Sư thở dài, xấu hổ không dứt. Thử một chút, nói không chừng có thể phá. Người đàn ông trung niên chưa từ bỏ ý định, không đơn thuần là bởi vì bỏ ra giá thật lớn, mới mời được Chu Đại Sư, cũng là bởi vì không phá được trận này. Hắn sẽ trọng thương ngã gục, thậm chí là vẫn lạc. Không phá được chính là không phá được, thử bao nhiêu lần đều là giống nhau. Chu Đại Sư nổi giận, hắn đã rất mất thể diện, nếu là thử, vậy hắn nhất định sẽ mất hết thể diện. Ngay sau đó, hắn xoay người rời đi, chỉ chừa một câu nói chậm rãi vang vọng mở. Thất thánh các thù lao ta sẽ trả lại, không muốn rồi hãy tới tìm ta. Nghe vậy, người đàn ông trung niên ngây ngẩn, có lòng nổi giận, lại giận mà không dám nói gì. Chu Đại Sư địa vị cao quý, coi như là lục đại cử đầu người nắm quyền, cũng phải lễ nhượng ba phần, hắn làm sao dám càn rỡ. Ngay cả thử đều không thử. Hồ Thăng kinh ngạc xuất thần, không nghĩ tới Lăng Tiên cuối cùng trận đạo Đại Tông Sư, càng không có nghĩ tới, hắn bày ra trận pháp, có thể để cho một vị Đại Tông Sư ngay cả thử cũng không dám thử. Phải biết, đây chính là đứng ở tột cùng Đại Tông Sư, ngay cả thử cũng không dám thử, có thể tưởng tượng được, Vạn Kiếm Khai Thiên trận có bao nhiêu bất phàm, Lăng Tiên có bao nhiêu bất phàm. Mộng Tiên Tử cũng có mấy phần thất thần, lẩm bẩm nói. Không nghĩ tới bao năm không thấy, hắn đã đặt chân Đại Tông Sư cảnh. Nghe thấy lời ấy, Lăng Tiên mày kiếm hơi nhíu, nói. Ngươi quả nhiên nhận biết ta. Không nhận biết. Như thế nào muốn giết ngươi? Mộng Tiên Tử lúng đồng tiền cười yếu ớt, diễm quan quần phương, ái mộ chúng sinh. Ngươi rốt cuộc là ai? Lăng Tiên mắt sáng như sao nheo lại, bỗng nhiên nghĩ tới một người. Ta nói, chờ ngươi quỳ ở trước mặt ta, ta liền nói cho ngươi biết. Mộng Tiên Tử nụ cười không giảm, lạnh giá thấu xương, sát ý trùng tiêu. Ngươi cảm thấy, ta có khả năng quỳ xuống trước mặt ngươi sao? Lăng Tiên mâu quang sâu thẳm, nói. Ta ngươi thực lực tương phản, coi như không có Vạn Kiếm Khai Thiên trận, ngươi cũng giết không được ta. Nghe vậy, Mộng Tiên Tử trầm mặt, người đàn ông trung niên cũng không dám kêu nữa ồn ào. Vạn Kiếm Khai Thiên trận quá mạnh mẽ, coi như bọn họ một là nửa bước chí tôn, một là tuyệt thế thiên kiêu, cũng không ngăn được. Nói đi, không nói, ta không thể làm gì khác hơn là tiến ngươi lên đường rồi. Ngươi hẳn biết, ta có cái này năng lực. Lăng Tiên mâu quang lạnh giá, trong tay Vạn Kiếm Khai Thiên trận chính hắn, ở câu trần tinh chính là sự tồn tại vô địch, trọng thương hai người dễ như trở bàn tay. Chớ đắc ý quá sớm, trận này đúng là cường đại, nhưng cũng không phải là vô địch. Mộng Tiên Tử đôi mắt đẹp thâm thúy, thiên đao hiện lên kinh hãi càn khôn. Ầm. Chí tôn thần uy cuốn bát hoang, tuyệt thế ánh đao chiếu sáng thiên vũ, nước sơn hắc thần đao trôi lơ lửng ở giữa không trung, ép sập vạn cổ, ánh sáng hàn chư thiên. Chí tôn binh. Lăng Tiên sắc mặt cứng lại, không nghĩ tới Mộng Tiên Tử lại mang theo một cái chí tôn binh, hơn nữa còn là mạnh mẽ như vậy chí tôn binh. Đao này xuất từ Đại Tông Sư tay, lấy tối cao tiên kim đúc thành, gọi là chí tôn binh chúng người xuất sắc. Lăng Tiên, ta mặc dù tự tin có thể giết ngươi, nhưng ta chưa bao giờ dám xem thường ngươi. Bản lãnh của ngươi quá lớn, giống như hôm nay, chúng ta cũng cho là Chu Đại Sư có thể phá tới địa ngục đi trận pháp, không nghĩ tới, nhưng là ngay cả thử cũng không dám thử. Mộng Tiên Tử thật sâu nhìn Lăng Tiên liếc mắt, nói. Cho nên, ta mang theo chí tôn đao, đao này chính là mộng gia một vị lão tổ lưu lại. Là ta mộng ra cường đại nhất chí tôn binh. Đích xác cường đại. Lăng Tiên than nhẹ, đao này cũng không phải là không lành lặn chí tôn binh, mà là hoàn mỹ, kẻ ngu đều biết, đao này đáng sợ đến cỡ nào. Bất quá, hắn không sợ. Do hắn chủ trì vạn kiếm khai thiên trận, ngay cả Chí Tôn cũng phải tạm thời tránh mũi nhọn, càng không nói đến là Chí Tôn binh. Giết ngươi, vậy là đủ rồi. Mộng tiên tử mặt giãn ra cười yếu ớt, nói. Lăng tiên, ta nằm mộng cũng nhớ giết ngươi, hôm nay, rốt cuộc phải được. Phải. Thường sở nguyện rồi. Lời nói này có chút sớm rồi, chờ ngươi thật sự hiểu vạn kiếm khai thiên trận uy lực, cũng biết lời này có nhiều buồn cười. Lăng tiên nhàn nhạt mở miệng thúc giục vạn kiếm khai thiên trận. Quét! Kiếm mang xé trời, phong mang diệu đời, giống như vô tận tiên kiếm, có thể trảm tiên thần, có thể diệt vạn giới. Cái này làm cho mộng tiên tử vẻ mặt ngưng trọng đi xuống, thiên đao phá không, phá diệt kiếm mang. Người đàn ông trung niên cũng vận dụng ẩn giấu tay đoạn, ngăn trở sắc bén kiếm khí. Bất quá, chẳng qua là 10 hô hấp, hắn liền không ngăn được. Vạn kiếm khai thiên trận quá mạnh, lấy thực lực của hắn chỉ có hai cái kết quả, hoặc là trốn, hoặc là chết. Thật là đáng sợ trận pháp. Người đàn ông trung niên hoảng sợ, cuối cùng minh bạch vì sao Chu Đại Sư ngay cả thử cũng không dám thử. Đáng sợ như vậy trận pháp. Dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết, nhất định là khó mà phá vỡ. Trốn đằng sau ta tới. Mộng tiên tử vẻ mặt ngưng trọng, thiên đao cuồng vũ, tan biến thập phương kiếm khí. Không hổ là mộng gia mạnh nhất chí tôn binh, chẳng qua là, ngươi có thể kiên trì bao lâu. Lăng tiên cười nhạt, kiếm mang vô cùng vô tận, sinh sôi không ngừng, mộng tiên tử tối đa cũng liền giữ vững nửa giờ. Đây là tại hắn không có xuất thủ dưới tình huống, hắn nếu là xuất thủ, mộng tiên tử ngay cả trong chốc lát cũng không kiên trì nổi. Giết! Mộng tiên tử tóc đen cuồng vũ, như thần vương hạ giới, vô địch hoàn vũ, càn quét cửu thiên. Chí tôn thiên đao uy chấn càn khôn, tan biến tràn đầy thiên kiếm khí, tan vỡ lục hợp bát hoang. Bất quá theo thời gian trôi qua, chí tôn thiên đao dần dần ảm đạm, mộng tiên tử cũng bị thương rồi. Kiếm mang thật sự là quá nhiều, cũng quá mạnh rồi, coi như nàng là tuyệt thế yêu nghiệt, lại tay cầm chí tôn thiên đao, cũng không ngăn được. Máu tươi vấy xuống, chảy ra xước thịt, mộng tiên tử mặt tái nhợt, khí tức suy yếu. Người đàn ông trung niên càng là thương tích khắp người, suy yếu uể oải. Giờ khắc này, hai người rốt cuộc ý thức được vạn kiếm khai thiên trận mạnh bao nhiêu, cho dù có chí tôn thiên đao, cũng không ngăn được. Bây giờ, ngươi biết vạn kiếm khai thiên trận mạnh bao nhiêu đi. Lăng tiên nhàn nhạt liếc mộng tiên tử liếc mắt, đại trận sáng lên kiếm khí khai thiên. Ngươi đừng đắc ý quá sớm. Mộng tiên tử cắn răng nghiến lợi, thiên đao cuồng vũ, khí thôn sơn hà. Đáng tiếc thay đổi không kết thúc thế. Thiên đao càng ngày càng ảm đạm, mộng tiên tử vết thương trên người cũng càng ngày càng nhiều. Về phần người đàn ông trung niên càng là chảy máu không ngừng, chật vật không chịu nổi. Ngay sau đó, hắn đưa mắt rời về phía mộng tiên tử, nói. Mộng tiên tử, chúng ta đi thôi, không đi nữa liền không còn kịp rồi. Nghe vậy, mộng tiên tử thật sâu nhìn lăng tiên liếc mắt, vừa đánh vừa lui, muốn thoát khỏi vạn kiếm khai thiên trận phạm vi. Đi sao? Lăng tiên nhàn nhạt mở miệng, trong lòng biết hai người là dự định không gian Nazi. Ngay sau đó, hắn như kiểu rượu mì hư vô hiện lên mộng tiên tử sau lưng, đế quyền đánh ra, vỡ nát bát hoang. Mộng tiên tử lộ vẻ xúc động, ngọc thủ ngưng ấm, lấy nhu thắng cương. Phanh! Một tiếng vang thật lớn, mộng tiên tử khóe miệng tràn máu, liền lùi lại 7 bước. Lăng tiên đứng chắp tay, nửa bước đã lui. Cửu tiên đồ, tác giả, thu thần, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 2606, lạc phách trung. Giữa không trung, lăng tiên đứng chắp tay, vần quanh vô tận kiếm mang, khí thôn lục hợp bát hoang. Hắn mâu quang thâm thúy bình tĩnh, nhìn tuyệt sắc huyên thành mộng tiên tử, nói. Hắn có thể đi, ngươi không được. Ta thừa nhận không ngăn được vạn kiếm khai thiên trận, nhưng, ngươi đừng muốn giữ lại ta. Mộng tiên tử vẻ mặt lạnh giá, thiên đao cuồng vũ, chí cương chí mãnh. Bất quá, khó khăn ngăn cản vô tận kiếm mang. Vạn kiếm khai thiên trận quá mạnh mẽ, để cho mộng tiên tử thương tích khắp người, máu me khắp người. Người đàn ông trung niên càng là thê thảm, ngay cả sức đánh trả cũng không có. Cái này làm cho hắn rốt cuộc ý thức được, vạn kiếm khai thiên trận mạnh bao nhiêu cũng ý thức được, tới đây chính là một cái sai lầm. Ngay sau đó, người đàn ông trung niên thối lui đến đại trận bên bờ, rồi sau đó bóp vỡ bạch ngọc lệnh bài, không thấy bóng dáng. Lăng tiên không có ngăn trở, hắn mục tiêu bắt mộng tiên tử, người đàn ông trung niên không quan trọng. Đồng minh của ngươi vứt bỏ ngươi. Lăng tiên nhàn nhạt liếc mộng tiên tử liếc mắt, nói. Thúc thủ chịu trói đi, đừng ép ta giết ngươi. Ngươi ngay cả hắn đều không ngăn được, còn muốn bắt ta. Mộng tiên tử cười lạnh, thiên đao chém xuống, chí tôn thần uy hám thiên động địa. Ta là không muốn ngăn. Lăng tiên nhàn nhạt mở miệng, thất thánh các đời trước truyền nhân sau khi rời đi, hắn liền bày ra cấm không pháp trận, sở dĩ không có chạy, là bởi vì người đàn ông trung niên không quan trọng. Hôm nay ta nhận tài, bất quá ngươi nhớ, cuối cùng sẽ có một ngày, ta muốn đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Mộng tiên tử mặt đẹp xương lạnh, trong lòng biết đại thế đã qua, không đi nữa chắc chắn phải chết. Ầm. Thiên vũ rách kiếm mang tán, mộng tiên tử lấy thiên đao mở đường thối lui đến rồi đại trận bên bờ. Ngay sau đó, nàng bóp vỡ bạch ngọc lệnh bài, biến mất không thấy gì nữa. Bất quá tiếp theo một cái chớp mắt, nàng lại hiện ra thân hình, hơn nữa là xuất hiện ở tại chỗ. Chuyện gì xảy ra? Mộng tiên tử ngơ ngẩn, nằm mơ cũng không nghĩ tới, không gian Nazi lại sẽ thất bại. Ta nói, ta là không muốn ngăn, không phải là không ngăn được. Lăng tiên vẻ mặt hờ hững, cấm không thần trận hiển hóa, mặc dù chỉ có trận văn, nhưng giam cầm hư không dễ như trở bàn tay. Ngươi bày ra cấm không đại trận. Mộng tiên tử mặt đẹp âm trầm, không cười được. Không ngăn được vạn kiếm khai thiên trận cũng vô pháp thoát đi, ai còn có thể cười ra tiếng. Ngươi vẫn không tính là đần. Lăng tiên nhàn nhạt mở miệng, nói. Thúc thủ chịu trói đi, ngươi hy vọng duy nhất chính là nói cho ta biết của ngươi thân phận chân thật. Vọng tưởng. Mộng tiên tử quát lạnh, thiên đao chém xuống, liệt địa khai thiên. Cùng lúc đó, nàng một tay ghét ấm, thất thải bảo bình hiện lên thôn thiên nạp mà, dung chuyển trần hoàn. Ngươi nếu là thời kỳ toàn thịnh, trấn áp ngươi được phí chút sức lực, đáng tiếc thời khắc này ngươi đã là trọng thương ngã gục. Lăng tiên thần sắc như thường, tay phải uẩn đế uy cứng rắn tiếc chí tôn thiên đao, tay trái ngưng xích lực cường công thất thải bảo bình. Kép! Bảo bình bể thiên đao lui, mộng tiên tử ho ra đầy máu, cơ thể rạn nứt. Ở người bị thương nặng dưới tình huống coi như tay nàng cầm chí tôn thiên đao cũng không ngăn được lăng tiên phong mang. Ầm! Vạn kiếm hạ xuống chiếu sáng thiên vũ, mộng tiên tử tuyết thượng ra xương, tóc đen quần áo trắng cũng nhiễm đỏ. Còn không chịu nói sao? Lăng tiên trên cao nhìn xuống, mắt nhìn xuống mộng tiên tử, như một người chí cao thần vương quân lâm cửu thiên, nhìn bằng nửa con mắt vạn giới. Ho khan một cái, lăng tiên, ngươi đừng đắc ý quá sớm. Mộng tiên tử ho ra máu, mi tâm sáng lên, nguyên ảnh tiểu nhân ôm chung mà ra. Nhất thời, thất thải ánh sáng chiếu sáng thiên vũ, ý nghĩa nàng nắm giữ đẳng cấp cao nhất nguyên anh. Bất quá, làm người khác chú ý không phải là thất thải nguyên anh, mà là nguyên anh trên tay màu đen tiểu trung. Trung này dù gì đáng sợ, lăng tiên chẳng qua là nhìn một cái, liền tâm thần hoảng hốt. Cẩn thận, đây là mộng gia thần thuật, lạc phách trung. Hồ Thăng biến sắc, lạc phách trung không phải là cấm kỵ chi thuật, nhưng lại tiếng tăm lừng lẫy, để cho người đàm chi sắc biến. Pháp này có thể công kích thần hồn, chỉ cần linh hồn so với người thi thuật yếu, sẽ gặp tam hồn tất cả tán, khí phách mất hết. Lăng tiên, hồn phi phách tán đi. Mộng tiên tử thản nhiên cười yếu ớt, lạc phách trung vang rồi càn khôn, để cho lăng tiên tâm thần thất thủ, lảo đảo muốn ngã. Pháp này thật sự là quá đáng sợ, ở mộng tiên tử nắm giữ đẳng cấp cao nhất nguyên anh dưới tình huống càng là cường đại đến cực hạn. Bất quá chẳng qua là một cái chớp mắt, lăng tiên liền khôi phục như thường. Hắn chính là bước lên bất hủ hồn chi đường, chỉ lấy linh hồn bản chất tới bàn về, coi như là chí tôn, cũng kém hơn hắn, há là mộng tiên tử có thể dung chuyển. Thân ta ngực đẳng cấp cao nhất thất thải nguyên anh, ngươi làm sao có thể không việc gì? Mộng tiên tử nụ cười cứng đờ, nội tâm nhấc lên ngút trời cự lãng. Hồ Thăng cũng trợn to con mắt, tâm thần kịch chấn. Đây chính là để cho người đàm chi sắc biến lạc phách trung, hơn nữa mộng tiên tử nắm giữ đẳng cấp cao nhất thất thải nguyên anh coi như là giống vậy người mang thất thải nguyên anh thiên chi kiêu tử, cũng không khả năng bình yên vô sự. Thất thải nguyên anh xác thực rất mạnh, nhưng còn chưa đủ. Lăng tiên cười nhạt, thất thải nguyên anh ý nghĩa linh hồn cường đại, tương đương với cực cảnh, nhưng hắn nhưng là bước lên bất hủ hồn chi đường, linh hồn đã sớm mạnh hơn thất thải nguyên anh. Dù là mộng tiên tử linh hồn cường đại thập bội, cũng dung chuyển không được linh hồn của hắn. Không đủ. Mộng tiên tử kinh ngạc xuất thần, thất thải nguyên anh nhưng là tương đương với linh hồn cực cảnh, hơn nữa lạc phách trung, làm sao có thể không đủ. Nhưng sự thật đặt ở trước mặt, thất thải nguyên anh cộng thêm lạc phách trung, đích xác là dung chuyển không được lăng tiên thần hồn. Nếu như nói thất thải nguyên anh tương đương với linh hồn cực cảnh, như vậy linh hồn của ta chính là vượt qua cực cảnh. Lăng tiên cười nhạt, linh hồn của hắn có 102 đồng giai, mộng tiên tử muốn lấy lạc phách trung để cho hắn hồn phi phách tán, không thể nghi ngờ là tự rước lấy nhục. Vượt qua cực cảnh. Mộng tiên tử mặt đẹp biến đổi, nói, ngươi bước lên bất hủ hồn chi đường. Nghe thấy lời ấy, Hồ Thăng cũng động dung, tuy nói cảm thấy khó tin, nhưng ngoại trừ bất hủ hồn còn có cái gì có thể áp đảo thất thải nguyên anh trên. Bây giờ mới ý thức tới, không cảm thấy hơi trễ sao. Lăng tiên nhàn nhạt mở miệng. Như rủ mị xuất hiện mộng tiên tử sau lưng, tràn đầy thiên kiếm mang sau đó hạ xuống. Cách này làm cho mộng tiên tử lộ vẻ xúc động, thiên đao nở rộ vô lượng ánh sáng, càn quét tràn đầy thiên kiếm ảnh. Bất quá, chỉ có thể ngăn trở phần lớn, còn dư lại kiếm mang xuyên thủng mộng tiên tử thân thể mềm mại. Giờ phút nguy hiểm đó, lăng tiên đế quyền đánh ra để cho mộng tiên tử cơ thể nứt ra, pho ra đầy máu. Mà chỉ là vừa mới bắt đầu. Lăng tiên mắt tỏa lãnh điện, đế quyền cuồng vũ kiếm mang diệu đời, đánh mộng tiên tử không còn sức đánh trả chút nào. Ho khan một cái. Mộng tiên tử ho ra máu, rốt cuộc ý thức được lăng tiên đáng sợ đến cỡ nào, cũng rốt cuộc ý thức được, tự có buồn cười biết bao. Nàng quá chắc hẳn phải vậy, cho là mình nắm giữ đẳng cấp cao nhất thất thải nguyên anh. Liền có thể lấy lạc hy áp phách trung để cho lăng tiên hồn phi phách tán, không nghĩ tới, lăng tiên lại bước lên trong truyền thuyết bất hủ hồn chi đường. Thật là đáng sợ hai người. Hồ Thăng cảm khái, nếu là người khác thì đã sớm hình thần câu diệt rồi, mà mộng tiên tử lại giữ vững đến bây giờ, đủ thấy nàng mạnh mẽ đến mức nào. Lăng tiên thì càng mạnh, đánh mộng tiên tử không còn sức đánh trả chút nào, nhất định chính là nghịch thiên. Còn không chịu nói sao? Lăng tiên mắt tỏa hàn mang, nói. Nếu không nói, ta không thể làm gì khác hơn là tiến ngươi lên đường rồi. Có gan ngươi hãy giết ta. Mộng tiên tử cắn răng nghiến lợi, thiên đao dày đặc không trung đánh giết lăng tiên. Thật ra thì ngươi không nói, ta cũng đoán được. Lăng tiên thật sâu nhìn mộng tiên tử liếc mắt, trầm mặc chốc lát, chậm rãi phun ra ba chữ, như là nghi vấn. Cũng như là khẳng định. Ngô Vũ Tụ. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2607. Nói thẳng ra. Ngô Vũ Tụ. Tam tử lọt vào tay. Mộng tiên tử cười. Cười rất sán lạn. Cũng rất lạnh giá. Xem ra ta đoán đúng rồi. Lăng tiên thật sâu nhìn mộng tiên tử liếc mắt, tu đạo nhiều năm, hắn cầu ra khắp nơi, nhưng đối với hắn hận thấu xương nữ tử chỉ có một. Ngô Vũ Tụ. Lăng tiên lần đầu gặp cô gái này, là đang ở huyễn cảnh vội vã trăm năm, Ngô Vũ Tụ cướp đi thiên tư của hắn, cướp đi vinh quang của hắn. Loại đau này, Hắn trọn đời khó quên, cho dù biết rõ là giả, cũng khó mà quên được. Ngươi không nghĩ tới, cái đó ở trước mặt ngươi khom lưng khủy gối tỷ nữ, sẽ trở thành mộng gia mạnh nhất truyền nhân đi. Ngu Vũ tủ lúm đồng tiền cười yếu ớt, phong hoa tuyệt đại, ái mộ chúng sinh. Đích xác không nghĩ tới, ngươi là thế nào lừa gạt được mộng gia. Lăng Tiên mày kiếm hơi nhíu, mộng gia nhưng là vẫn đỉnh chi thành siêu nhiên thế lực, Ngu Vũ tụ làm sao có thể man thiên quá hải. Ta tổ phụ lưu đứng lại cho ta rồi hai món bí bảo, một cái có thể cướp lấy thiên tư bị ngươi phá hủy, một cái khác chính là đoạt xá. Hoàn mỹ đoạt xá. Ngu Vũ tụ vẩy một cái thủy tới ngạch tiền tóc đen cười nhạt nói. Chỉ cần đối phương tu vi không cao hơn ta quá nhiều, ta liền có thể đoạt xá, cho dù là tối cao chân tiên cũng khó mà phát hiện. Bí bảo. Lăng Tiên mắt sáng như sao nheo lại, không nghĩ tới ngoại trừ cướp lấy thiên tư, Ngu Vũ tụ còn có thể đoạt xác bí bảo, hơn nữa lại có thể lừa gạt được mộng gia. Phải biết, mộng gia nhưng là vấn đỉnh chi thành lục đại một trong những cử đầu, có thể tưởng tượng được, món đó bí bảo có bao nhiêu bất phàm. Lăng Tiên, ngươi biết ta có nhiều hận ngươi sao? Bởi vì ngươi, ta từ cao cao tại thượng thánh nữ, biến thành khom lưng khủy gối nô lệ. Thật may trời xanh có mắt, để cho ta gặp trọng thương ngã gục mộng tiên tử. Vô luận là thiên tư hay lại là dung mạo, hoặc là bối cảnh, mộng tiên tử cũng hoàn mỹ đến không thể kén chọn. Ngu Vũ tụ mặt giãn ra cười yếu ớt, nói. Cho nên, ta thành nàng. Ngươi có tư cách hận ta sao? Lăng Tiên nhàn nhạt liếc Ngu Vũ tụ liếc mắt, nói. Nếu không phải ngươi nghĩ đoạt ta thiên tư, ta há sẽ ra tay với ngươi. Thật ra thì ta vẫn nghĩ không thông, ngươi tại sao lại biết ta nghĩ rằng đoạt ngươi thiên tư, lại tại sao lại biết ta có cướp lấy thiên tư bí bảo. Ngu Vũ tụ thu lại nụ cười, nói. Chuyện cho tới bây giờ còn không dự định nói cho ta biết sao. Nghe vậy, Lăng Tiên trầm mặt chốc lát, nói. Đây là một cái rất dài cố sự, ngươi có kiên nhẫn nghe sao? Nói. Ngu Vũ tụ có chút cau mày. Ở ta còn là luyện khí kỳ tu sĩ thời điểm tiến vào một cái huyễn cảnh. Lăng Tiên nhẹ nhàng thở dài, đem trong ảo cảnh hết thảy nói liên tục. Chuyện cho tới bây giờ, hắn cũng không muốn che giấu, nói ra sẽ tốt hơn một chút. Mà theo hắn nói liên tục, Ngu Vũ tụ thần sắc biến đổi không ngừng, khi thì khiếp sợ, khi thì xấu hổ, khi thì thương tiếc. Lăng Tiên giọng của rất bình thản, giống như là đang giảng giải người khác cố sự, nhưng nàng nghe ra, bình tĩnh phía sau ẩn núp thống khổ cùng hận ý. Cố sự kể xong, bây giờ, ngươi hiểu chưa? Lăng Tiên phức tạp nhìn Ngô Vũ tổ liếc mắt, nói. Ta nguyên tưởng rằng cuộc đời này sẽ không gặp lại ngươi, không nghĩ tới, sẽ có gặp lại sau một ngày. Khó trách ngươi lần đầu tiên thấy ta, liền toát ra khắc cốt hận ý. Ngu Vũ tụ nghiêm túc nhìn Lăng Tiên, nói. Ngươi không cảm thấy của ngươi hận tới không giải thích được sao? Đừng quên, đó là huyễn cảnh, không phải là thực tế. Đích xác là huyễn cảnh, nhưng ở trên thực tế, ngươi như thế sẽ cướp lấy thiên tư của ta, sẽ không đa có chút nào chần chờ. Lăng Tiên cười, toát ra vẻ chế nhạo. Cái này làm cho Ngu Vũ tụ lâm vào yên lặng, có lòng phản bác, lại không lời chống đỡ. Nàng cùng Lăng Tiên như thế, đều mong mỏi lên đỉnh đỉnh phong, vô địch vạn cổ, bất đồng chính là, Lăng Tiên sẽ không chọn thủ đoạn, mà nàng biết. Để tay lên ngực tự hỏi, chỉ cần có cơ hội, nàng nhất định sẽ cướp lấy Lăng Tiên thiên tư tuyệt sẽ không tâm từ thủ nhuyễn. Huyễn cảnh cũng tốt, thực tế cũng được, ngươi cũng sẽ không có chút thay đổi. Lăng Tiên nhàn nhạt liếc Ngu Vũ tụ liếc mắt, nói. Cho nên, ngươi không có tư cách hận ta. Không nghĩ tới trên đời lại có thần kỳ như vậy huyễn cảnh. Ngu Vũ tụ than nhẹ, nói. Ngươi hận ta. Yêu cũng tốt, hận cũng được, ta đã sớm quên được. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng, nói. Ngươi với ta mà nói, đã sớm là người xa lạ. Người xa lạ. Ngu Vũ tụ lông mày kẻ đen hơi nhăn, không khỏi có một tí thương tiếc. Nàng nghiêm túc nhìn Lăng Tiên, nói. Ta bỗng nhiên không muốn giết ngươi. ngươi cũng giết không được ta. Lăng Tiên ánh mắt yên tĩnh, nói. Sinh tử của ngươi khống chế ở trên tay ta, ta chỉ cần nhất niệm, liền có thể tiến ngươi lên đường. Ngươi đừng quên rồi, ta là Mộng Gia sáng chói nhất Minh Châu, mà Mộng Gia là Vấn Đỉnh Chi Thành sáu đại một trong những thế lực. Mộng Gia có một vị gần đạo giả, hắn ở trong cơ thể ta gieo hai đạo cấm chế, một đạo công, một đạo thủ. Người trước có thể so với gần đạo giả toàn lực nhất kích, người sau có thể kháng cự chí tôn ba chiêu. Khi ta gặp gỡ một kích chí mạng lúc, cấm chế sẽ gặp hiển hóa. Ngô Vũ Tụ thản nhiên cười yếu ớt, nói. Ta biết ngươi rất mạnh, nhưng ta không cho là ngươi có thể chặn gần đạo giả toàn lực nhất kích. Đích xác không ngăn được, nhưng cái này không đại biểu ta lấy ngươi không có biện pháp. Lăng Tiên cười nhạt, nói. Bên trong cơ thể ngươi đã có hai đạo cấm chế, chắc hẳn sẽ không để ý nhiều hơn nữa một đạo. Ngươi muốn làm cái gì? Ngô Vũ Tụ sắc mặt cứng lại, trưởng bối cấm chế cùng địch nhân cấm chế có thể như thế sao? Ai có thể không ngại? Cho ngươi gieo xuống linh hồn cấm chế, dù là ngươi lần nữa đoạt xá, cũng không thoát khỏi. Lăng Tiên cười nhạt, hắn không muốn giết rồi Ngô Vũ Tụ, cũng không muốn cô gái này lại tìm hắn để gây sự. Dứt khoát gieo xuống linh hồn cấm chế, khống chế Ngô Vũ Tụ tánh mạng. Ngươi dám? Ngô Vũ Tụ mặt đẹp lạnh xuống, thiên đao quanh quẩn, khí thôn vạn dặm, kinh hãi bát hoang. Ta có cái gì không dám? Ngươi đã trọng thương ngã gục, không ngăn cản được ta. Lăng Tiên lắc đầu bật cười, cấm chế không tính là một kích chí mạng, ông tổ nhà họ Mộng lưu lại cấm chế sẽ không hiện lên. Lăng Tiên, ngươi không phải nói coi ta là người xa lạ sao? Ngô Vũ Tụ cười, nói. Nếu là người xa lạ, vì sao phải lấy cấm chế thao túng ta? Chẳng lẽ là không nỡ bỏ ta? Ta không nghĩ ngươi lại gây sự với ta, chỉ như vậy mà thôi. Lăng Tiên liếc Ngô Vũ Tụ liếc mắt, trận văn hiện lên, phù văn hiển hóa. Hắn là phù trận lưỡng đạo đại tông sư, đối với hắn mà nói, gieo xuống cấm chế lại đơn giản bất quá. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là đối phương không có lực phản kháng. Thời khắc này Ngô Vũ Tụ đã tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc, không thể nghi ngờ là không phản kháng được. Theo ta thấy, ngươi chính là không nỡ bỏ ta. Ngô Vũ Tụ cười yếu ớt, nói. Dù sao kia đoạn yêu khắc cốt minh tâm, đến chết khó quên. Ta không phủ nhận, nhưng đó là đi qua. Thời khắc này ta yêu say đắm đến một nữ nhân khác. Nghĩ đến ôn nhu như nước Lâm Thanh Y, Lăng Tiên khóe miệng nâng lên, lộ ra một vệt nụ cười hạnh phúc. Cái này làm cho Ngô Vũ Tụ mặt đẹp âm trầm xuống, không khỏi có vừa phân tâm chua, một phần ghen tị. Ta cấm chế sẽ không làm thương tổn ngươi, dĩ nhiên điều kiện tiên quyết là ngươi đừng tới tìm ta phiền toái. Nếu không, ta sẽ nhượng cho ngươi đau đến không muốn sống. Lăng Tiên nụ cười dần dần liếm, núi sông đỉnh hiện lên, thần uy vô cùng, trấn áp thế gian. Cùng lúc đó, vạn kiếm khai thiên trận phát uy, vô tận kiếm mang hóa thành một miệng chí cường tiên kiếm, cường thế hạ xuống. Cái này làm cho Ngô Vũ Tụ lộ vẻ xúc động, lấy thiên đao đối kháng tiên kiếm, lấy thần pháp cứng rắn tiếc núi sông đỉnh. Kết quả, nhưng là song song không địch lại. Nhân cơ hội này, Lăng Tiên tay áo hất một cái, cấm chế tràn vào Ngô Vũ Tụ mi tâm, quấn lấy linh hồn của nàng. Cửu Tiên Đồ. Tác giả: Thu Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2608: Thần nữ biến hóa tỷ. Lăng Tiên cảm thụ quấn quanh linh hồn cấm chế, Ngô Vũ Tụ cắn răng nghiến lợi, sắp tức đến bể phổi rồi. Ngay sau đó, nàng một đao chém xuống, phong mang tuyệt thế chiếu sáng thiên vũ. Thấy vậy, Lăng Tiên ung dung như thường, chẳng qua là tâm niệm vừa động, liền để cho Ngô Vũ Tụ linh hồn run rẩy, liệt thiên đao mang tiêu tán theo. Đây chính là cấm chế uy năng, chỉ cần nhất niệm, liền có thể để cho Ngô Vũ Tụ sống không bằng chết, coi như nàng là thời kỳ toàn thịnh cũng chống lại không được. Ta khuyên ngươi tốt nhất ngoan ngoãn một chút, nếu không đừng trách ta lòng dạ ác độc. Lăng Tiên nhàn nhạt liếc Ngô Vũ Tụ liếc mắt. Ngươi! Ngô Vũ Tụ giận không kềm được, lại không thể làm gì. Cấm chế đã thành, sinh tử của nàng khống chế ở Lăng Tiên trên tay, tức giận nữa cũng chỉ có thể khuất phục. Ngươi đi đi, nhớ đừng để cho ta gặp lại ngươi. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng, với hắn mà nói, Ngô Vũ Tụ chẳng qua là một người xa lạ, hắn không muốn cùng cô gái này còn nữa dây dưa dễ má. Ngươi để cho ta lại một lần nữa từ cao cao tại thượng thánh nữ, biến thành khom lưng khủy gối tỳ nữ. Ngô Vũ Tụ khổ sở cười một tiếng, nàng là xinh đẹp cùng thực lực đều xem trọng thần nữ, để cho vô số nam tu điên đảo tâm thần, cũng để cho vô số người kính như thần minh. Mà giờ khắc này, nàng ở Lăng Tiên trước mặt lại chỉ có thể khom lưng khủy gối, cả đời cũng không ngóc đầu lên được, làm sao có thể không cảm thấy khổ sở. Ta không có hứng thú sai xử ngươi, chỉ cần ngươi không chọc đến ta, ngươi vẫn là cao cao tại thượng mộng tiên tử. Lăng Tiên cười nhạt, hắn cho Ngô Vũ Tụ trồng linh mẫn hồn cấm chế, dù là cô gái này lần nữa đoạt xá, cũng không thoát khỏi. Không có gì bất ngờ xảy ra, cuối cùng cả đời, Ngô Vũ Tụ đều chỉ có thể mặc hắn định đoạt. Ta làm một cái quyết định sai lầm. Ngô Vũ Tụ nhẹ nhàng thở dài, sở dĩ tới đây, là bởi vì nàng có lòng tin chém chết Lăng Tiên. Nhưng mà kết quả, nàng lại bị Lăng Tiên đánh tới nửa tàn, hơn nữa thành hắn nô lệ, đây là biết bao buồn cười. Hối hận đã muộn, rời đi đi. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng, lười sẽ cùng Ngô Vũ Tụ nói nhảm. Lăng Tiên, ta và ngươi không xong. Ngô Vũ Tụ phức tạp nhìn Lăng Tiên liếc mắt, rồi sau đó chật vật đứng dậy, phiêu nhiên đi xa. Không nghĩ tới bảy thiên kiêu một trong mộng tiên tử, lại thành của ngươi tỷ nữ. Đây nếu là chuyện ra ngoài, không biết được. Phải. Lại có bao nhiêu người tìm ngươi liều mạng. Hồ Thăng cảm khái, mộng tiên tử là vấn đỉnh chi thành đệ nhất mỹ nhân, người theo đuổi đếm không hết. Dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết, một khi Lăng Tiên cho nàng gieo xuống linh hồn cấm chế tin tức truyền đi, sẽ có bao nhiêu người tìm hắn liều mạng. Chuyện này chỉ có ba người biết được, ta sẽ không nói, nàng càng không biết nói. Lăng Tiên cười nhạt, nói. Ngươi lại nói sao? Ta rất muốn nói, nếu là những thứ kia theo đuổi mộng tiên tử người biết được nàng mặc cho ngươi định đoạt sau, hơn phân nửa sẽ ghen tị với nổi điên. Hồ Thăng hài hước cười một tiếng trêu ghẹo nói. Để cho ta nói đi, ngược lại lấy thực lực của ngươi cũng không sợ mộng tiên tử người theo đuổi. Ngươi nếu là nói ra, mộng tiên tử thứ nhất tìm ngươi liều mạng. Lăng Tiên lắc đầu bật cười, nói. Mộng tiên tử là bảy thiên kiêu một trong, ý nghĩa chí tôn dưới đây mạnh nhất võ lực. Chu Đại Sư là trận đạo đại tôn sư. Hai người tới đông đủ, cũng không làm gì được ngươi ta, thất thánh các cũng sẽ không lại phái người đến. Ha ha, không tệ, có trận này ở tới bao nhiêu cường giả đều là chịu chết. Hồ Thăng cười to yên lòng. Trận đạo đại tôn sư không được, chí tôn dưới đây người mạnh nhất cũng không được, hắn dĩ nhiên là có thể vô tư. Không thể xem thường, ngươi tốt nhất cho mình lưu cách đường lui, nếu là vạn kiếm khai thiên trận bị phá. Ngươi liền lập tức rời đi. Lăng Tiên thu lại nụ cười, Chu Đại Sư sở dĩ không phá được vạn kiếm khai thiên trận, mộng tiên tử sở dĩ sẽ không có sức đánh trả, cũng là bởi vì hắn ở. Mà hắn sớm giả hội rời đi, lấy Hồ Thăng tu vi, không ngăn được bảy thiên kiêu kia cái cấp bậc cường giả. Ngươi yên tâm, nếu chuyện không thể làm, ta sẽ rời đi câu Trần Tinh. Hồ Thăng nở nụ cười cảm khái nói. Không nghĩ tới, ngươi cuối cùng trận đạo đại tông sư, hơn nữa bước lên bất hủ hồn chi đường. May mắn thôi. Lăng Tiên cười nhạt. Này nào có may mắn. Hồ Thăng thở dài, đăng lâm đại tông sư cảnh cũng tốt, bước lên bất hủ hồn chi đường cũng được, đều là kinh thế hãi tục chuyện, hắn dĩ nhiên là rung động không dứt. Tốt lắm, khác, đừng thổi phồng ta. Lăng Tiên bật cười, nói. Trong thời gian ngắn, thất thánh các sẽ không lại phái người đến, chúng ta nên đi chỗ kia thần dị bảo địa rồi. Đi theo ta. Hồ Thăng cười một tiếng chân đạp tường vân, hướng đông nam bay đi. Lăng Tiên sau đó lên đường, mắt sáng như sao bên trong lóe lên vẻ chờ mong. Mặc dù Hồ Thăng nói chỗ kia thần dị bảo địa chưa chắc có thể để cho hắn đạt tới cực cảnh, nhưng tóm lại là có hy vọng, hắn dĩ nhiên là sinh lòng mong đợi. Câu Trần Tinh là vũ trụ xưa nhất tinh thần một trong thần dị bảo địa đếm không hết, nổi danh nhất bảo địa chính là Thần Vương Sơn. Nơi đây có thể nhường cho sinh linh đạt tới cực cảnh, hơn nữa còn là 100% đạt tới, có thể tưởng tượng được, nơi đây có thần kỳ dường nào. Đương nhiên, cũng không phải tùy tiện là có thể đạt tới, nơi đây nguy cơ trùng trùng, 99% người đều sẽ vẫn lạc. Giờ phút này ánh bình minh vừa ló dạng, hai đạo nhân ảnh từ trên trời hạ xuống, một người quần áo trắng như tuyết, một người áo đen như mực. Chính là Lăng Tiên cùng Hồ Thăng. Này chính là ta nói bảo địa được đặt tên là Thần Vương Sơn. Hồ Thăng khẽ mỉm cười, nói. Bởi vì câu Trần Tinh Thiên nói không lành lặn, không còn để cửa cảnh sinh linh, cho nên vô pháp chắc chắn có hay không đối vào thánh cảnh tu sĩ hữu dụng. Ngươi không phải là vào thánh cảnh chưa tiến vào thử một chút sao? Nhìn cắm thẳng vào đám mây dốc núi cao, Lăng Tiên mắt sáng như sao nheo lại, cảm nhận được một cổ thần bí lực đo, giống như ngôi sao bổn nguyên chi lực. Loại lực lượng này, hắn luyện hóa nhiều lần. Phần nhiều là đánh vỡ viên mãn, vượt qua cực cảnh. Một người chỉ có một lần cơ hội, ta ở đệ bát cảnh lúc đi vào, thần vương núi lực lượng đối với ta đã vô dụng. Hồ Thăng tiếc cho. Thì ra là như vậy. Lăng Tiên thư thái cười nói. Bất kể có thể hay không để cho ta đạt tới cực cảnh, que cũng phải đi vào thử một chút. Nói xong, hắn cưỡi gió mà đi, muốn đăng thần vương sơn. Nhất thời cấm không lực hiện lên, giống như thập vạn đại sơn, nặng nề tới cực điểm. Bất quá, vô pháp giam cầm Lăng Tiên. Hắn chính là vào thánh cảnh hậu kỳ tu sĩ, danh hiệu một câu chí tôn dưới đây mạnh nhất cũng không quá đáng. Thần vương núi cấm không lực mặc dù cường đại, nhưng lại không làm gì được hắn. Cho nên, Lăng Tiên không bị ảnh hưởng tùy tiện rơi vào thần vương đỉnh núi. Rống! Thú hống rung trời. Hung uy hám thế, côn bằng cùng kỳ, bạch hổ loại thú ảnh hiện lên, tổng cộng có cửu đầu, đều là quét ngang đồng giai hoàng tộc hung thú. Nếu là vào thánh cảnh hậu kỳ, ngược lại có thể tạo thành uy hiếp, đáng tiếc, chỉ có đệ bát cảnh. Lăng Tiên cười nhạt, vào thánh cảnh oai cuồn cuộn mà ra, chỉ một cái chớp mắt, liền tan vỡ cửu đại thú ảnh. Theo thú ảnh tiêu tan, thần vương sơn hào quang tỏa sáng, ngưng tụ thành một đạo cái thế tiên ảnh đỉnh thiên lập địa, ngạo thị vạn cổ. Bất quá, vẫn là đệ bát cảnh. Đây đối với Lăng Tiên mà nói, cùng con kiến hôi không khác nhau gì cả. Ngay sau đó, hắn tùy ý vung tay áo, cái thế tiên ảnh tiêu tan, hóa thành lực lượng thần bí chảy khắp hắn lục phủ ngũ tạng kỳ kinh bát mạch. Quả nhiên là ngôi sao bổn nguyên chi lực, khó trách có thể để cho sinh linh đạt tới cực cảnh. Lực lượng thần bí vào cơ thể trong nháy mắt, Lăng Tiên liền chắc chắn đây là ngôi sao bổn nguyên chi lực. Hắn luyện hóa nhiều lần tinh thần bổn nguyên chi lực, đối loại lực lượng này không thể quen thuộc hơn được, đồng thời hắn cũng chắc chắn chính mình vô pháp đạt tới cực cảnh. Bất quá! Cũng không phải hoàn toàn vô dụng, có thể để cho hắn đánh vỡ để lục cảnh viên mãn. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2609. Lực phách thần vương. Thần vương đỉnh núi, Lăng Tiên ngồi xếp bằng tính tâm luyện hóa thần bí lực đo. Mặc dù chắc chắn vô pháp đạt tới cực cảnh, nhưng lực lượng thần bí đối với hắn cũng có chỗ tốt, nói không chừng có thể phá để lục cảnh viên mãn. Vì vậy, Lăng Tiên vận chuyển hồng hoang tạo hóa hai đại thiên tông toàn lực luyện hóa thần bí lực đo. Ngũ tạng nổ ầm, pháp lực dâng trào, lực lượng thần bí như tiên kiếm như vậy sắc bén, chỉ là 10 hô hấp, Lăng Tiên kinh mạch liền chặt đứt một nửa. Cường hãn cũng quá khó luyện hóa. Nói ít cũng phải 2 giờ mới có thể hoàn toàn luyện hóa. Không hổ là ngôi sao bổn nguyên chi lực, quả nhiên khó mà luyện hóa. Lăng Tiên nhẹ nhàng thở dài, cũng không ngoài ý muốn. Hắn nhiều lần luyện hóa tinh thần bổn nguyên chi lực, vậy một lần không phải là đau chết đi sống lại trọng thương ngã gục. Cho nên, Lăng Tiên kiên định tín niệm bất khuất. Thời gian tính tính trôi qua, hắn lục phủ ngũ tạng bị hao tổn nghiêm trọng, kinh mạch xương cốt cũng chặt đứt hơn nửa. Bất quá, thành quả cũng là hỷ nhân, Lăng Tiên luyện hóa hơn nửa bổn nguyên chi lực thứ 6 cực cảnh có đột phá dấu hiệu. Tho khan một cái, đối đãi với ta đem bổn nguyên chi lực hoàn toàn luyện hóa, coi như vô pháp đánh vỡ để lục cảnh viên mãn, cũng có thể đánh vỡ một nửa. Lăng Tiên ho ra máu, quần áo trắng đã thành huyết y. Bổn nguyên chi lực quá đáng sợ, giống như ngàn vạn tiên kiếm ra thân, để cho hắn thương tích khắp người, chảy máu không ngừng. Cũng may, Lăng Tiên không phải là tầm thường tu sĩ, nội thiên địa lột xác thành tiểu thế giới sau, hắn thân thể tự lành năng lực tăng gấp mấy lần. Coi như ngàn vạn tiên kiếm ra thân, hắn cũng có thể giữ vững đến hoàn toàn luyện hóa bổn nguyên chi lực. Thời gian từng giờ từng phút trôi qua, sau 2 canh giờ, Lăng Tiên hoàn toàn luyện hóa bổn nguyên chi lực, không ngoài sở liệu, lại không thấy đạt tới cực cảnh, cũng không có đánh vỡ viên mãn. Bất quá, phá vỡ một nửa. Vô luận là cực cảnh hay lại là vượt qua cực cảnh đều là thật khó chuyện, có thể phá một nửa đã là mời thiên chi may mắn, thật đáng mừng. Mặc dù không là kết quả tốt nhất, nhưng là coi là không uổng lần đi này. Lăng Tiên cười nhạt đứng lên, dự định rời đi Thần Vương Sơn. Nhưng vào lúc này, hắn khóe mắt liếc qua, bỗng nhiên liếc thấy 3 bức tạc đá, không khỏi chấn động trong lòng. Đệ nhất bức là Nguyên Anh ngồi trên 9 tầng trời, như Phật nếu đế, thần thánh bất hủ. Bức thứ hai là một tay che trời, cho dù chẳng qua là bức họa, cũng có thể cảm nhận được vẻ này vô địch oai. Thứ ba bức hoàn toàn mơ hồ, phảng phất thiên địa không mở, mông lung hỗn độn. Này 3 bức tạc đá, cùng Lăng Tiên ở yêu tinh nhìn thấy giống nhau như đúc, khác biệt duy nhất, chính là trước mắt tạc đá chỉ đành phải kỳ hình, không có thần vận. Lại gặp được. Lăng Tiên sắc mặt cứng lại, hắn đối này tài tông bậc ba đồ họa ấn tượng rất sâu, một là quá mức huyền diệu kẻ ngu đều biết, nhất định là trí cao thần vật. Hai là quá khó khăn tìm hiểu, cho dù là tu luyện tới đề cửu cảnh hậu kỳ, lại ở bất hủ hồn trên con đường này đi ra mấy bước, Lăng Tiên cũng không dám thử. Nếu như ta không có đoán sai, đệ nhất bức đồ họa là bất hủ hồn tu luyện chi pháp. Dùng cách này suy đoán, bức thứ hai đồ họa có thể là tu luyện không dứt pháp, thứ ba bức đồ họa là tu luyện bất diệt thể. Lăng Tiên mâu quang sâu thẳm, vô pháp chắc chắn. Đây chỉ là suy đoán của hắn, ngoại trừ đệ nhất bức đồ án dựa vào điểm phủ, sau 2 bức đều không liên quan. Xem ra, chỉ có chờ ta có tư cách tìm hiểu lúc, mới có thể xác định. Lăng Tiên nhẹ nhàng thở dài, không nữa suy tư tạc đá, mà là suy tư Thần Vương Sơn cất giấu bí mật gì. Núi này được đặt tên là Thần Vương, chỉ riêng danh tự này, liền làm cho người ta vô hạn mơ mộng. Hơn nữa, núi này ẩn chứa câu trần tinh bổn nguyên chi lực, lại có 3 bức huyền diệu khó dò tạc đá, dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết, núi này nhất định cất giấu bí mật kinh người. Ngay sau đó, Lăng Tiên truyền âm cho Hồ Thăng. Ta đã luyện hóa câu trần tinh bổn nguyên chi lực, ngươi qua đây. Nghe vậy, dưới chân núi Hồ Thăng lộ ra nụ cười, mà sau đó đến Lăng Tiên bên người, cười nói. Đạt tới cực cảnh rồi sao? Không có, chẳng qua là phá vỡ một nửa viên mãn. Lăng Tiên nhẹ giọng nói. Trong dự liệu, có thể phá một nửa viên mãn đã là thật đáng mừng. Hồ Thăng cười một tiếng, vượt qua cực cảnh có thể so với đạt tới cực cảnh càng khó hơn, đánh vỡ một nửa viên mãn, dĩ nhiên là đại hỷ sự. Ngươi gặp qua này 3 bức tạc đá sao? Lăng Tiên đưa mắt rời về phía 3 bức huyền diệu đồ họa. Toàn bộ tới chỗ này sinh linh đều gặp, cũng đều biết này 3 bức đồ họa thần dị bất phàm. Hồ Thăng tiếc hận nói. Chỉ tiếc, không có kỳ hình, vô pháp tìm hiểu. Ngươi nên vui mừng này 3 bức tạc đá không có thần vận, nếu là có thể tìm hiểu, ngươi đã sớm hình thần câu diệt rồi. Ta ở yêu tinh có thấy thần vận tạc đá, lúc ấy bên cạnh ta có một con thần quy. dơ, hai hoàng, một con chân long đều là đệ bát cảnh hậu kỳ kinh thế thiên kiêu. Kết quả chỉ nhìn một cái, các nàng liền khóe miệng tràn máu, ngay cả nhìn lại liếc mắt đều làm không được đến. Lăng Tiên nhẹ nhàng thở dài, ngay cả đệ cửu cảnh hậu kỳ hắn đều không có tư cách tìm hiểu, nếu là này ba bức tạc đá có thần vận kia lúc ấy chẳng qua là đệ bát cảnh Hồ Thăng chắc chắn phải chết. Khủng bố như vậy. Hồ Thăng đồng tử co rụt lại, vô luận là chân long hay lại là thần hoàng đều là xưng hùng đồng giai tồn tại, nhưng lại ngay cả xem lần thứ hai năng lực cũng không có. Như vậy có thể thấy kia ba bức tạc đá đáng sợ đến cỡ nào. Cho nên, Hồ Thăng sợ sau khi cũng may mắn không thôi. Hắn đưa mắt rời về phía Lăng Tiên, hỏi đáng sợ như vậy đồ án, rốt cuộc ẩn tàng cái gì? Ta cũng muốn biết, đáng tiếc thời khắc này ta còn không có tư cách tìm hiểu. Lăng Tiên mâu quang sâu thẳm, nói. Không nói cái này, ngươi có thể biết thần vương núi lai lịch. Nghe nói, núi này vốn là không có tiếng tăm gì, cũng không có bất kỳ chỗ khác thường. Mấy vạn năm trước, một vị thần linh tọa hóa ở đây, sau khi, núi này liền có lực lượng thần bí, hoặc là câu trần tinh bổn nguyên chi lực. Hồ Thăng nhíu mày, nói. Theo ta thấy truyền thuyết này hơn phân nửa là thật, nếu không, núi này sẽ không ở một đêm trước trở nên thần kỳ như vậy. Ngươi không dò xét qua sao? Lăng Tiên mắt sáng như sao nheo lại, hắn cũng cho là tin đồn là thực sự, một là núi này có câu trần tinh bổn nguyên chi lực, hai là có kia ba bức huyền diệu tạc đá. Dò xét qua cũng đoán qua, đáng tiếc, không có bất kỳ phát hiện nào. Hồ Thăng lắc đầu, nói. Chẳng qua là nghe, mỗi khi có người chết ở đỉnh núi, sẽ gặp hài cốt không còn. Hài cốt không còn. Lăng Tiên mày kiếm hơi nhíu. Mi tâm sáng lên, nguyên ảnh tiểu nhân kết ấm mà ra. Thần quang bảy màu hiện tại kinh thí thần uy ra, bao phủ phương viên trăm dặm. Quả nhiên là bước lên bất hủ hồn chi đường, linh hồn mạnh, xa xa vượt qua thất thải nguyên anh phạm vi. Hồ Thăng cảm khái, hắn người cũng mang thất thải nguyên anh, nhưng cùng Lăng Tiên vừa so sánh với, không thể nghi ngờ là tiểu vu thấy đại vu. Kỳ quái! Lăng Tiên cau mày. Hắn phản phục phục dò xét ba lần cũng không có phát hiện gì thường. Không có phát hiện đi, ta lúc đầu dò xét không dưới trăm khắp còn kém đem thần vương sơn bổ ra. Hồ Thăng thở dài. Ngươi nhắc nhở ta. Lăng Tiên mắt sáng như sao hơi sáng, ngưng gió hóa kiếm, phong mang diệu đời. Cái này làm cho Hồ Thăng ngẩn ra, nói. Ngươi muốn làm cái gì? Bổ ra thần vương sơn. Lăng Tiên cười nhạt, nói. Nếu thần hồn không hữu hiệu, vậy liền dùng nhìn bằng mắt thường nhìn một cách trong núi này bộ. Thần Vương Sơn là trên đời hiếm thấy bảo địa, ngươi nếu là đem núi này phá hủy, coi như thành câu trần tinh tội nhân. Hồ Thăng cười khổ. Ta chỉ là bổ ra thần Vương Sơn, không phải là hủy diệt nơi đây, yên tâm đi. Lăng Tiên khẽ mỉm cười, mắt sáng như sao bên trong lóe lên vẻ chờ mong. Ngay sau đó, hắn một kiếm chém xuống, lực phách thần vương sơn.